Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 460 dẫn đàn ông ngươi vào nhà ô kìa. Ngay cả cảnh vệ viên đều có. Ta xem tivi trong chỉ có đại quan mới phái cảnh vệ viên đâu rồi. Diệp mẫu nhà ngươi thanh thanh thật có phúc hả, các bạn hàng xóm không ngừng hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể sử dụng bên trên cảnh vệ viên, khẳng định chính là đại quan. Lục mặt tuổi tác nhẹ như vậy, lại dáng dấp như vậy anh Vũ, còn làm lớn như vậy quan. Xách xách xách. Diệp Thanh Thanh mẹ ruột nàng năm đó thật thật tinh mắt. Một sinh ra liền đem tốt như vậy con rể cho quyết định lão thái thái cười gặp răng không thấy mắt. Mặt nhíu thành một đoàn. Đắc ý cực kỳ. Hay lại là hôm kia tức thật tinh mắt. Chọn đích tôn nữ tế nhiều khí phái. Lại như vậy có tiền đồ. Dáng vẻ này trầm diễm hồng. Sinh con gái là nửa cái mạng. Tìm con rể còn là một khi mắt phát tao phế vật điểm tâm. Mang đi ra ngoài thứ mất mặt xấu hổ. Lục mặt trong tay không xách đồ vật. Lễ vật toàn bộ khiến thiết đàn xách. Hắn sải bước đi đi vào. Nhìn thấy Diệp ra trong sân tụ nhiều người như vậy. Thần giác nhỏ câu. Chính hợp tâm ý của hắn. Diệp nai nai, ta là Lục mặt thanh thanh vị hôn phu. Lục mặt đi lên trước hướng lão thái thái vấn an. Tao nhã lễ phép. Hơn nữa bởi vì lão thái thái cái nhỏ thấp. Lục mặt có chút cúi người. Tư thái thả cực thấp. Lão thái thái chen đầy cười. Đối với lục mặt càng là hoan hỉ. Dáng dấp đẹp mắt. Thanh âm cũng là dễ nghe. Hơn nữa lại có lễ phép. Không có chút nào chê nàng là nông thôn lão thái bà. Không giống cái đó khi mắt phát tao gì đó. Hai mẹ con xem người cũng hướng lên trời. Không đem nàng coi ra gì. Nhanh trong phòng ngồi thanh thanh nói chân của ngươi thương còn chưa khỏi. Không thể lâu chạm. Ngươi tới thì tới chứ sao. Mua nhiều đồ như vậy làm gì. Lão thái thái nhìn thấy thiết đàn trên tay bao lớn bao nhỏ. Mắt tam giác hít thành nhất tuyến thiên. Răng cũng không khép lại được. Cũng biết Lâm Thục Phương sẽ không để cho nàng thất vọng. Mua nhiều như vậy quà tặng trong ngày lễ. Còn khiến Tả Lân Hữu Xá cũng nhìn thấy. Trên mặt cùng dán kim nhất dạng. Quá có mặt mũi rồi, lúc trước bởi vì ở bộ đội. Một mực không tới thăm. Lần này vừa vặn có thời gian. Hơn nữa lão thái thái ngài cũng ở đây. Đúng dịp lại vượt qua Tết Trung Thu. Theo lý tới một chuyến. Lục mặt ung dung thong thả vừa nói còn mang theo hơi cười thay đổi những ngày qua lạnh lẽo cô quạnh. Trong phòng Diệp Thanh Thanh nhìn đến mắt choáng váng, ngọa tào. Này đại gỗ tài ăn nói. Lúc nào trở nên tốt như vậy biết ăn nói. Không thể so với Hà Vĩ Thiệu kém đây vậy hắn tại sao nửa câu dễ nghe lời tỏ tình cũng không chịu nói hừ lão thái thái càng là vui vẻ. Đối với lục mặt càng xem càng hài lòng. Hướng trong phòng giống lên âm thanh. Thanh Thanh đi ra dẫn đàn ông ngươi vào nhà lục mặt khóe miệng giật một cái. Xưng hô này thẳng tắp bạch. Hắn rất thích nhìn. Diệp ra lão thái thái so với Diệp Chí Quốc cái này mặt người giả thú khả ái hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đi ra. Mặt so với trên người váy còn đỏ. Hướng lão thái thái nhỏ giọng than phiền. Người ta cũng không phải là vô danh chữ. Kêu lục mặt. Trong nhà kêu kêu không việc gì. Có thể trong sân nhiều người như vậy ở đây nàng lo lắng lục mặt sẽ ngượng ngùng biết. Đem đàn ông ngươi dẫn trong phòng ngồi. Ta chuẩn bị xong con gà này liền đi vào. Lão thái thái không nhịn được khoát tay một cái. Diệp Thanh Thanh liếc trộm một cái mặt không đổi sắc lục mặt. Không nhìn ra tâm tình của hắn vui giận. Có người mở mấy câu Diệp Thanh Thanh đùa giỡn. Khiến lão thái thái cho trận lại. Được rồi được rồi. Nhà ta Thanh Thanh tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng. Các ngươi đều tốt về nhà mọi người cười hì hì. Không bỏ đi được. Diệp Lan chính là cái kia đối tượng còn chưa tới đây viện môn truyền đến xe đạp tiếng thắng xe. Lục Thanh Tuyền đem xe đẩy vào sân. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhất thời sườn sốt một chút. Phía sau hắn là đi theo Nhạc Hồng Hà. Trong tay xách một võng lưới trái táo. Còn có một bao nguyệt bánh bột. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 461 khác nhau trời vực hai con rể mọi người thấy rồi Nhạc Hồng Hà trong tay lễ vật. Không khỏi bĩu môi. Diệp Thanh Thanh vị hôn phu nhưng là bao lớn bao nhỏ được có chừng 10 bao. Diệp Lan đối tượng lại chỉ mua một chút như vậy mà. Trái táo nhìn cũng xẹp. Đoán chừng là quầy trái cây xử lý trái cây. Các bạn hàng xóm không đoán sai. Đúng là quầy trái cây xử lý trái cây. Nhạc Hồng Hà vốn là chỉ muốn cầm một hộp bánh trung thu thượng môn. Có thể Lục Thanh Tuyền cảm thấy quá một mạc. Vì vậy Nhạc Hồng Hà liền ở quầy trái cây tốn 2 khối tiền. Mua nhiều xử lý trái táo. Nói thế nào cũng là một võng lưới trái cây. Có mặt mà làm sao nhiều người như vậy. Nhạc Hồng Hà bị người trong viện sợ hết hồn. Lão Thái Thái tinh mắt. Sớm đã nhìn thấy Nhạc Hồng Hà vật trong tay. Nếu như là ở bình thường, những vật này Lão Thái Thái cũng sẽ cao hứng. Chỉ cần có đồ vật cầm là được. Nhưng bây giờ, có Lục Mặc Dày lễ tương đối, Lão Thái Thái từ đáy lòng coi thường những vật này, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Tới Hà, trong phòng ngồi đi cùng trước nhiệt tình chào mời Lục Mặc lúc thái độ tạo thành so sánh rõ ràng. Lão Thái Thái liền đứng dậy đều không lên, dường dưng mà ngồi xuống. Chẳng qua là mang đầu dưới, liếc mắt nhìn sau liền cúi đầu xuống tiếp tục nhổ lông. Các bạn hàng xóm nhìn một cái bầu không khí không đúng, câu cũng thức thời địa mượn cớ rời đi. Vừa ra sân, mấy cái người nhiều chuyện liền bắt đầu bát quái rồi. Diệp Lan cái này đối tượng không được, tiểu gia tử khí, khó trách Diệp Mẫu nhìn không thuận mắt. Đến lượt ta cũng coi thường. Diệp Thanh Thanh đối tượng nhiều biết làm người. Rượu ngon thuốc lá ngon trái cây. Bánh trung thu hay lại là quan sinh vườn. Cái đó có thể không tiện nghi. Diệp Lan cái này đối tượng dáng dấp cũng không được. Hẹp mi hẹp mắt. Nhìn một cái chính là nhỏ mọn. Sau này Diệp Lan gả qua có nếm mùi đau khổ hay lại là Diệp Thanh Thanh có phúc. Vậy đối với giống dáng dấp thật có tiền đồ. Còn tâm địa được. Nhìn đối với Diệp Sĩ Phong Phạm Anh Hân sái thủy tinh ô kia. Chúng ta cũng không sánh nổi từ nhã lịa hạ, nhìn người ta tìm con rể thật tốt. Mấy thanh âm của người càng ngày càng xa, dần dần biến mất. Trong sân Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà còn đứng. Lão Thái Thái là ngồi nhổ lông. Nhạc Hồng Hà mặc dù tâm lý không thoải mái, có thể thấy Lão Thái Thái lại giết gà rồi. Còn là rất hài lòng. Gà ta thích ăn bạch thiết, không thích ăn thịt kho tàu. Lông muốn rút ra sạch sẽ một chút hả. Nhạc Hồng Hà có ý nói. Lão Thái Thái nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt. Suy rồi âm thanh. Lão nương cứ như vậy nhổ lông. Quản ngươi có ăn hay không còn trắng cắt tưởng đẹp. Lão Thái Thái nghiêng đầu hướng còn không có vào nhà Lục Mặc nặn ra hiền hòa mặt mày vui vẻ. Thanh âm ôn nhu khiến Diệp Chí Quốc đều cảm thấy kinh sợ. Hắn sống chừng 40 năm. Còn không có chưa từng thấy nhà mình lão nương có thể ôn nhu như vậy đây. Lục Mặc. Ngươi thích ăn thịt kho tàu hay lại là hấp đều có thể. Thanh Thanh nói Diệp Nai Nai tài nấu nướng giỏi. Bất kể thế nào làm đều ngon. Lục Mặc cười nói được bên cạnh Diệp Thanh Thanh một cái liếc mắt. Nàng lúc nào nói qua loại này tang lương tâm lời nói. Lão Thái Thái tài nấu nướng của. Nói lương tâm lời nói. Thật đúng là không lớn địa. Lục Mặc cúi đầu xuống. Ở nàng trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Rồi đưa bên trên một cái ánh mắt cảnh cáo. Hy vọng nha đầu này chia ra yêu Nga tử. Diệp Thanh Thanh lại liếc mắt. Nàng cũng không phải là con chó nhỏ. Hừ. Lão Thái Thái bị Lục Mặc dụ được mặt mày hớn hở. Nhấc lên rút lông gà. Có chút khí thế mà quát. Vậy thì hấp. Hấp dinh dưỡng được. Nguyên chất mùi vị. Quay đầu gà dịch cho ngươi uống. Diệp Chí Quốc kinh ngạc nhìn về phía Lão Thái Thái. Mẹ của hắn đây là thế nào mới chỉ gặp mặt một lần. Liền đối với Lục Mặc tốt như vậy. Ngay cả gà dịch cũng không tiếc cho lúc trước trong nhà hấp gà vịt ngỗng lúc. Thơm nồng nước canh cũng không nhiều. Chỉ có thể có một chén. Nghe nói một con gà tinh hoa đều tại dịch trong. Lão Thái Thái một loại đều là cho tôn tử uống. Mình cũng không bỏ uống được một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 462 lời nói áp độc. Lục Mặc Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà nhìn thấy Lục Mặc. Câu giật nảy mình. Lục Mặc ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nhạc Hồng Hà nghẹn ngào hỏi. Mau hơn Tết Trung Thu rồi. Ta tới đưa quà tặng trong ngày lễ. Nhị thẩm hóa Thanh Tuyền cũng giống vậy chứ, Lục Mặc từ tốn nói. Lục Thanh Tuyền chặt chẽ cắn răng. Lục Mặc thật đứng lên, hơn nữa còn đi vững như vậy. Hắn mụ mụ không lừa hắn, qua một thời gian ngắn nữa Lục Mặc liền có thể trở về bộ đội. Lập chiến công lại thua quá trọng thương, trở lại bộ đội sau nhất định sẽ ít nhất thăng 2 cấp, thậm chí còn có khả năng 3 cấp. Lục Thanh Tuyền càng nghĩ càng không cam lòng, trên mặt thịt có chút co quắp, căn bản là không có cách bình tĩnh đối mặt Lục Mặc. Nhạc Hồng Hà lặng lẽ chọc vào hắn. Lục Thanh Tuyền này mới lấy lại tinh thần, cường sắp xếp mặt mày vui vẻ. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc tốt lắm. Lục Mặc mang Lục Thanh Tuyền vẻ mặt biến hóa từng cái nhìn ở trong mắt, âm thầm cười lạnh, khiến nhị phòng một nhà thất vọng cám ơn. Muốn còn muốn hai huyên để chúng ta sau này còn có thể kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ. Lục Mặc dừng một chút, khích lệ nói, Thanh Tuyền cũng đừng quá nổi giận. 365 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, ngươi nhất định có thể tại cái khác nghề làm ra thành tích. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng lúc trước làm sao không biết Lục Mặc nguyên lai cũng có độc như vậy lưới, cảm giác Lục Mặc giống như một đại bảo khố tựa như. Cách mấy ngày cũng có thể phát hiện kinh hỉ, đây mẹ của nàng nhãn quang chính là được. Đem tốt như vậy nam nhân từ nhỏ liền cho bộ tù, còn đẩy lại nàng trương. Hắc hắc, ai cũng cướp không đi. Lục Thanh Tuyền răng cắn khanh khách vang, cái trán gân xanh cổ bạo nổ. Tốt muốn xông tới cùng Lục Mặc kiền nhất giá, nhưng hắn không dám. Lục Mặc đứng bên người so với ngưu còn bền chắc thiết đản, một cái tay cũng có thể đánh lật hắn. Ta nhất định sẽ làm ra thành tích. Lục Thanh Tuyền từ trong hàm răng chen chúc lên tiếng, tựa như ở tuyên thệ. Diệp Thanh Thanh khinh thường bĩu môi, chó má thành tích, tên khốn kiếp này sau này nhân sinh chú nhất định sẽ ở trong bóng tối trải qua. Bất quá nàng tâm địa tốt, sẽ phái Diệp Lan phụng bồi tên khốn kiếp này, đồng thời ở trong vực sâu trầm luôn cũng lẫn nhau an ủi. Mau vào phòng ngồi, ở đứng ở cửa làm gì? Diệp Chí Quốc càng nghe càng có cái gì không đúng, lại để cho hai người này nói một chút, đoán chừng đánh. Bận rộn đi ra giảng hòa. Lão thái thái đem Trầm Diễm Hồng kêu đi phòng bếp bận rộn. Diệp Chí Quốc ở phòng khách người đi theo. Diệp Lan cùng Diệp Thanh Thanh ngồi chung một chỗ. Lục Mặc ngồi cố gắng hết sức ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp. Diệp Chí Quốc nhìn trên vai hắn lon cầu vai, con mắt đâm đau, bất chi bất giác câu nệ rồi nhiều. Hắn vẫn lần đầu tiên biết, nguyên lai Lục Mặc lại đã là thiếu tá cấp bậc. Còn trẻ như vậy chính là thiếu tá quân hàm, tiền đồ sau này tuyệt đối vô lượng. Diệp Chí Quốc lại hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Nha đầu này nếu như là hắn thân nữ nhi, hắn sẽ rất vui gặp Diệp Thanh Thanh gả cho Lục Mặc như vậy có bản lãnh nam nhân. Có thể hết lần này tới lần khác không phải là Diệp Thanh Thanh tương lai chồng. Chỉ có thể do hắn định đoạt. Lục Mặc loại này khó với nắm trong tay nhân, tuyệt đối không thể. Diệp Chí Quốc khách sáo mấy câu, nhìn về phía tinh thần có chút uể oải Lục Thanh Tuyền, ngồi vác hơi có chút câu, không hề giống là vừa từ bộ đội trở về lính già. Diệp Chí Quốc nhíu mày một cái, đối với Lục Thanh Tuyền càng phát ra coi thường. Có thể Diệp Lan thân thể quá kém, có thể tìm được Lục Thanh Tuyền miễn cưỡng coi như là tốt nơi quy tụ, hắn cũng không thể quá chê. Lão thái thái chuẩn bị xong một bàn lớn phong phú món ăn, mọi người ngồi một tịch bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa, lão thái thái đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, đối với Nhạc Hồng Hà nói, bây giờ con của ngươi khiến bộ đội đuổi, ở nhà cũng không có chuyện làm, ta xem chọn cái cát nhật, đem tiệc cưới rượu làm đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 463 giờ trò. Nhạc Hồng Hà vốn là còn đang suy nghĩ được chọn lúc nào nói từ hôn chuyện, nào nghĩ tới lão thái thái lại đoạt trước, lại để cho nàng nhà bây giờ liền rước sâu. Phi, tưởng đẹp Diệp Thanh Thanh cũng lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hưng phấn, cái miệng liền nhớ lại dỗ, tay lại bị nhân nhéo một cái. Lục Mặc hướng nàng khẽ lắc đầu. Bất kể là Diệp Chí Quốc hay lại là Lục Thanh Tuyền, đều là có thù tất báo tiểu nhân. Nha đầu này tội gì đồ nhất thời nhanh miệng. Hơn nữa Lục Mặc đối với lão thái thái sức chiến đấu có 12 phân lòng tin. Đối phó một cách Nhạc Hồng Hà mà thôi. Dư giả Diệp Chí Quốc mặc dù giật mình, nhưng hắn vẫn thông minh lựa chọn yên lặng. Diệp Lan hàng ngày ở nhà ăn không ngồi rồi quả thật không được. Dứt khoát cơm sáng gà qua, khiến Lục gia bận tâm đi về phần Lục gia sẽ không đồng ý. Diệp Chí Quốc cùng Lục Mặc nghĩ muốn pháp như thế. Đối với mình gia lão nương có chịu lòng tin sống chừng 40 năm. Diệp Chí Quốc còn chưa từng thấy có lão nương không làm được chuyện đây. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng, còn nhắm quá chặt chẽ. Lục Mặc hài lòng ngoắt ngoắt môi, muốn thu hồi tay, có thể tay lại bị nhân kéo lại, túm quá chặt chẽ. Nếu như hắn dùng lực, nhất định sẽ kinh động những người khác. Diệp Thanh Thanh hướng hắn trừng mắt nhìn, cười giảo hoạt, ngón tay ở lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng gãi gãi, nhẹ nhàng tụ tụ ngứa một chút, giống như quấy nhiễu ở Lục Mặc trong lòng. Còn không có uống rượu cũng nhanh say rồi, Lục Mặc tay không khỏi căng thẳng, nắm không an phận móng vuốt, cúi đầu cảnh cáo mà liếc nhìn, muốn cho nha đầu này an phận nhiều. Trên bàn có nhiều người như vậy ở, làm sao có thể loạn dở trò. Diệp Thanh Thanh làm bộ không nhìn thấy, nhìn chết Lục Mặc không dám làm lớn chuyện, tay không có thể động, không liên quan. Nàng còn có chân đây, ngược lại có khăn trải bàn cản trở. Người khác không nhìn thấy Lục Mặc chính vui vẻ yên tâm, nha đầu này an phận rồi. Cũng không nhiều lúc, trên chân liền truyền đến tê dại cảm giác. Một cái không an phận chân của móng vuốt thỉnh thoảng chạm thử bắp chân của hắn. Lục Mặc không khỏi tâm quấy động một cái, lo lắng này to gan lớn mật nha đầu sẽ đi lên sờ. Như vậy hắn thật là không vững vàng, bận rộn buông lỏng tay ra, đổi thành đè xuống chân. Diệp Thanh Thanh hôm nay mặc là lụa mỏng quần dài, phẩm chất rất mỏng, cách vải vóc có thể dễ dàng cảm nhận được nữ hài ấm áp da thịt, vừa mềm vừa nóng, tựa như giống như bị chạm điện, ở Lục Mặc trong lòng đánh lên vô số tiểu hỏa hoa. Nghe lời Lục Mặc hít sâu mấy cái, mới miễn cưỡng mang xôn xao lòng của ép xuống, uống thêm mấy khẩu thang, làm trơn khô cạn giọng. Ách Thanh cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười dơ dơ quy quy e u, không nữa trêu chọc hắn. Gắp cái gà bắp đùi đặt ở Lục Mặc trong chén ăn gà. Lục Mặc thật sâu nhìn nàng một cái, chắc chắn nàng sẽ không náo loạn, lúc này mới buông lỏng tay ra, từ từ ăn gà. Có thể tay hắn mới buông ra, một cái tay nhỏ liền đặt ở trên bắp đùi của hắn, thiếu chút nữa không đem trên chiếc đũa đùi gà bay ra ngoài. Diệp Thanh Thanh hướng hắn chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi mới vừa rồi sờ ta chân. Trả lễ lại, Lục Mặc nổi gió, đem mình cắn qua đùi gà, một cái nhét vào này xú nha đầu trong miệng, tay lần nữa dối đi xuống, thật chặt bắt được không an phận móng vuốt, dứt khoát cứ như vậy lôi, tránh cho nha đầu này lại gây náo. Trên bàn ăn nhân chú ý của lực đều tập trung ở Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà trên người, ngược lại không người chú ý tới đây đối với đà tình mà tiếu hai cái miệng nhỏ. Hai người một bên xem náo nhiệt, một bên làm điểm động tác nhỏ, vui ở trong đó. Diệp Lan tuổi tác cũng chưa tới pháp định tuổi tác, làm rượu gì. Nhạc Hồng Hà cao giọng la lên, lão thái thái khí định thần nhàn, sớm có chuẩn bị, tuổi tác không tới không việc gì. Trước tiên đem nhân đón về nối lại, khiến Diệp Lan tốt dễ phục vụ các ngươi một nhà. Về phần có cùng hay không phòng tùy các ngươi liền. Năm tháng sau Diệp Lan tuổi tác đến, các ngươi liền có thể bổ chứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 464 lại làm hơn lão thái thái liếc nhìn sắc mặt khó coi Lục Thanh Tuyền, cười lạnh âm thanh, hung hãn thọc một đao. Ngược lại con của ngươi đã khiến bộ đội đuổi, không nhiều quy củ như vậy. Con của ngươi huyết khí phương cương, có một đàn bà ở bên người rất tốt, đỡ cho lại đi ra ngoài phạm sai lầm mà. Diệp Thanh Thanh lại cúi đầu xuống, nhịn cười thật là khổ cực. Nàng đều nhanh không nhịn nổi. Lão thái thái đao này quấn lại vừa ngoan vừa chuẩn, Lục Thanh Tuyền mẹ con cộng lại cũng không là đối thủ. Ta không đồng ý. Hôm nay chúng ta tới là muốn tử hôn. Diệp Lan như vậy nửa cái mạng, không xứng với con của ta. Các ngươi đem 5.000 đồng tiền trả lại cho ta. Cửa hôn sự này xóa bỏ. Nhạc Hồng Hà lười nói nhảm nữa, nói thẳng ra từ hôn mục đích. Bà già đáng chết được voi đòi tiên, lại để cho nàng nhà đem người trước lãnh về đi. Tính toán ngược lại đánh thật hay hừ. Nàng Lục gia cũng không phải là phổ thông tiểu lão bách tính người ta, há là nông thôn lão thái bà có thể tính toán. Nàng không đồng ý. Diệp gia chẳng lẽ còn có thể đem người cứng rắn đưa qua tới hay sao? Lão thái thái đổi sắc mặt, âm lãnh mà liếc nhìn Lục Thanh Tuyền, hỏi ngươi cũng là cái ý này? Lục Thanh Tuyền bị lão thái thái nhìn đến tâm lý truyền hình trực tiếp lung, có ý bỏ quên Diệp Lan huyễn nhiên nếu khóc mặt của, kiên trì đến cùng nói, đúng thế, Thanh Tuyền ca. Diệp Lan cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống thất vọng nhìn Lục Thanh Tuyền. Mấy ngày trước gọi điện thoại lúc, Lục Thanh Tuyền báo đáp ăn tình ý liên tục, cùng nàng nói ra nỗi khổ tương tư, nói đều không nhấc lên từ hôn chuyện. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên thượng môn từ hôn? Diệp Lan nhìn về phía sắc mặt khó coi Nhạc Hồng Hà, hận đến thẳng cắn răng. Nhất định là vậy đàn bà bức bách Thanh Tuyền ca, khẳng định là như vậy. Lục Thanh Tuyền tâm lý đối với Diệp Lan vẫn có tình ý, không đành lòng cùng Diệp Lan nhìn thẳng, rời qua rồi ánh mắt, tâm lý cũng không thoải mái. Có thể nam tử hán đại trượng phu, công danh lợi lộc mới là khẩn yếu nhất, không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà ảnh hưởng lớn nghiệp. Quay đầu hắn lại cùng Lan Nhi giải thích, Lan Nhi thân thiện, nhất định sẽ hiểu ủng hộ hắn. Lão thái thái cười lạnh âm thanh, khinh bỉ nhìn Lục Thanh Tuyền, ở trên bàn nặng nề chụp một chưởng, đứng dậy mắng, con của ngươi khi mắt cũng làm cho đàn ông thọt tồi tệ, còn khiến bộ đội khai trừ lạn hóa. Ngươi có tư cách gì xem thường Diệp Lan? Coi như Diệp Lan là nửa cái mạng, nàng ít nhất không đi ra ngoài tìm nam nhân thọt bi, vẫn luôn trông coi con của ngươi. So với con của ngươi loại này trần trừ, nam nữ chẳng phân biệt được đồ vật cường gấp trăm lần. Ngươi đem chúng ta Diệp ra trở thành cái gì? Muốn kết hôn liền kết, muốn lui liền lui. Lão thái thái lại vỗ xuống bàn, tay cũng chỉ đến Nhạc Hồng Hà trên lỗ mũi rồi. Lão nương hôm nay đem lời để ở chỗ này, cho các ngươi thời gian 10 ngày, còn lại 5.000 khối lễ vật đám hỏi vội vàng đưa tới. Bằng không lão nương khiến toàn bộ Bình Giang thành phố đều biết con của ngươi là một khi mắt phát tao gì đó. Nhìn con của ngươi còn đi nơi nào tìm việc làm? Diệp Lan có tiếp hay không đi qua? Lão thái thái không có vấn đề, nàng quan tâm chẳng qua là 5.000 đồng tiền, vốn là lão thái thái còn đánh tính qua Tết Trung Thu lại nói chuyện này. Bây giờ nếu Nhạc Hồng Hà chính mình đụng vào trên họng súng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Nhạc Hồng Hà bị mắng mặt đầy đều là nước miếng, có thể nàng lại không tâm tư đi lau, tâm hoảng ý loạn, trước nhất thời chỉ lo thống khoái, đem con trai muốn tìm việc làm chuyện quên. Nếu như bà già đáng chết thật cả thành đi tuyên dương, con trai của nàng làm sao còn tìm việc làm? Lục Thanh Tuyền ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn hướng Nhạc Hồng Hà nháy mắt, để cho nàng đừng hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng Diệp Chí Quốc, âm thầm cười lạnh. Diệp Chí Quốc tính toán điều gì? Hắn lại quá là rõ ràng, không phải là muốn cho cái dã man lão thái bà ra mặt, tốt đạt thành mục đích của hắn hừ. Hắn Lục Thanh Tuyền cũng không phải là tốt như vậy. Uy hiếp trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 17 chương 465 uy hiếp lẫn nhau. Diệp Nai Nai đừng nóng, có lời thật tốt nói. Hôm nay chúng ta rất có lòng thành tới cửa, chỉ tiếc Diệp Nai Nai nói chuyện thật khó nghe. Thật ra thì ta đối với mấy cái này hư danh thật không quan tâm, Diệp Nai Nai nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Nhưng ta chỉ sợ Diệp Thúc Thúc sẽ nóng nảy đây. Lục Thanh Tuyền nói nghe hết sức cổ quái, tuy là hướng lão thái thái nói, có thể ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Chí Quốc. ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Chí Quốc tâm lý hoảng hốt, không khỏi cười một tiếng. Ta có cái gì sốt ruột, ta còn là vui thấy ngươi cùng Lan Nhi tốt. Dù sao tình cảm của các ngươi cơ sở vẫn phải có mà. Lục Thanh Tuyền liếc nhìn khẽ nấc Diệp Lan, lại hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, lại nhìn về phía Diệp Chí Quốc, nụ cười trở nên thần bí, thanh âm cũng giảm thấp xuống nhiều. Diệp Thúc Thúc đối với Lan Nhi thật quan tâm, giống như nữ nhi ruột thịt như thế. Hắn ở nữ nhi ruột thịt bên trên nhấn mạnh, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Diệp Chí Quốc tâm trầm một cái. Lục Thanh Tuyền làm sao biết Lan Nhi là hắn sinh? Hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười nói, yêu ai yêu tất cả. Ta nếu cùng Lan Nhi mẫu thân ở cùng một chỗ, tự nhiên muốn đối với hài tử đối xử bình đẳng. Diệp Thúc Thúc tâm địa thật tốt, đối với người khác hài tử so với đối với chính mình ruột cũng còn khá. Lục Thanh Tuyền nói lời này lúc con mắt liếc về phía Diệp Thanh Thanh, lại hướng Diệp Chí Quốc cười một tiếng. Diệp Chí Quốc tâm biến đổi luống cuống. Có thể xác định, Lục Thanh Tuyền chắc chắn biết rồi Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Lan chị em thân thế. Tên khốn kiếp này là đánh nào biết, chẳng lẽ là Trầm Diễm Hồng cái này nữ nhân ngu xuẩn. Nói Diệp Chí Quốc âm lãnh nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Nhưng Trầm Diễm Hồng nhưng căn bản không nghe ra Lục Thanh Tuyền trong lời nói sắc bén. Nhỏ giọng an ủi thương tâm khóc thầm Diệp Lan. Diệp Chí Quốc không khỏi nghi ngờ. Nhìn dáng dấp không giống như là Trầm Diễm Hồng nói. Kia Lục Thanh Tuyền làm sao biết Lục Thanh Tuyền ẩn có ý. Những chuyện này một nửa là Diệp Lan thố lộ, một nửa lại là chính bản thân hắn đoán. Bây giờ nhìn lại, hắn đoán không lầm. Diệp Thanh Thanh quả nhiên không phải là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Diệp Lan sở dĩ biết là nàng trong lúc vô tình nghe trộm được Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc nói chuyện, mới biết nàng là Diệp gia thân tôn nữ. Diệp Thanh Thanh mới là giả. Nhưng Diệp Lan lại không có toàn bộ nói cho Lục Thanh Tuyền nghe. Chỉ nói thân thế của mình, che giấu Diệp Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc yên lặng không nói. Hắn không dám đánh cuộc. Vạn nhất Lục Thanh Tuyền đi ra ngoài nói bậy bạ, Diệp Thanh Thanh nha đầu kia nhất định sẽ nói cho Lục Mặc. Hắn không nắm chắc đối phó Lục Mặc loại này sâu không lường được nam nhân. Lão thái thái bên này chờ đến không nhịn được, kêu lớn. Nhiều lắm là 10 ngày. 10 ngày sau nếu là không có động tĩnh, đừng trách lão nương không khách khí. Diệp Nai Nai, chuyện này phải nhường Diệp Thúc Thúc làm chủ đi. Lục Thanh Tuyền mỉm cười nói, con mắt lần nữa cảnh cáo địa nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc cắn răng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 3 năm này muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố, nhất định phải ổn định Diệp Thanh Thanh nha đầu kia. Lão thái thái mắt tam giác chừng một cái, chuẩn bị lại đem Lục Thanh Tuyền mắng cá cầu huyết phún đầu. Diệp Chí Quốc cắt đứt nàng. Mụ mụ, chuyện này ta xem còn phải thảo luận kỹ hơn. Lan Nhi bây giờ không tới kết hôn tuổi tác, hay là chờ 5 tháng sau tuổi tác đến nhắc lại chuyện kết hôn đi. Còn kết cái gì cưới, không kết liễu. Thối tiền Nhạc Hồng Hà Nhi tử vài ba lời sẽ để cho Diệp Chí Quốc ngoan ngoãn nghe lời. Không cứng nổi đắc ý rồi, khí thế cũng biến thành phách lối. Diệp Chí Quốc vẻ mặt trở nên lạnh. Chúng ta Diệp gia cũng không phải là do được các ngươi Lục gia đùa bỡn chơi. Cửa hôn sự này đã kết lại, liền cũng không do các ngươi lui. Ghê gớm, chúng ta bị thẩm vấn công đường, xem rốt cuộc là ai nhà đối lý hắn. Nhiều lắm là ở ngày cưới bên trên nhượng bộ, khiến hắn thối tiền là tuyệt đối không thể đấy. Lục Thanh Tuyền có hắn nhược điểm, hắn giống vậy có tiểu tử này nhược điểm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lục Thanh Tuyền hướng Nhạc Hồng Hà nháy mắt. Nhạc Hồng Hà hậm hực im miệng, không lên tiếng nữa. Cứ quyết định như vậy, 5 tháng sau thương lượng lại ngày cưới chuyện. Lục Thanh Tuyền cũng không muốn cùng Diệp Chí Quốc vạch mặt, thật đem Diệp Thanh Thanh thân thế kéo sách, hắn căn bản không vứt được chỗ tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần phải lưỡng bại câu thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 466 chó cắn chó một miệng lông. Lão thái thái mặc dù không cam tâm, có thể nàng xưa nay bán con trai mặt mũi, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài phản bác Diệp Chí Quốc. Nếu Diệp Chí Quốc đã quyết định, lão thái thái chỉ đành phải im miệng. Nhưng trong lòng quả thực không nghĩ ra. Tính toán đợi nhân sau khi đi, khá hơn nữa sinh hỏi rõ. Tại sao phải sợ Lục Thanh Tuyền cái này nát khi mắt gì đó làm phát bực rồi nàng lão thái bà. Khắp thành đi dán đại tự báo. Xem ai đấu thắng ai. Diệp Thanh Thanh cúi đầu dùng bữa. Món ăn ở trong miệng nhai nửa ngày. Mùi vị gì cũng không ăn đi ra. Chỉ một lòng chú ý Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Chí Quốc vẻ mặt biến hóa. Liên tục cười lạnh. Tốt một đôi vô sỉ tiểu nhân buồn cười, bọn họ còn tưởng rằng nàng vẫn là lấy trước tên ngu xuẩn kia. Diệp Thanh Thanh sao hừ. Liền xem bọn hắn chó cắn chó. Một miệng lông nàng tỏa sơn xem chó cắn. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Toàn bộ cắn chết cho phải đây. Lục Mặc cảm nhận được Diệp Thanh Thanh bi phẫn. Ở tay nàng tâm nhẹ véo nhẹ bóp. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu hướng hắn trừng mắt nhìn. Biểu thị nàng vô sự. Nai nai. Diệp Lan Trung Quy đợi ở nhà quá không ra gì rồi. Ngược lại Lục Thanh Tuyền muốn tìm việc làm. Bằng không để cho bọn họ nhà giúp cho Diệp Lan cũng tìm việc làm đi. Phu sướng phụ tùy. Còn có thể tăng tiến cảm tình đây. Diệp Thanh Thanh có thể không định bỏ qua cho đây đối với cặn bã nam tiện nữ. Nàng muốn cho Vi Ngọc Cương ở Lục Thanh Tuyền dưới mí mắt. Cho hắn đới đỉnh đầu xanh biếc sáng lên cái mũ. Hơn nữa Diệp Lan cùng Lục Thanh Tuyền ngày đêm gần nhau. Nàng cũng không tin hai người này sẽ thủ ở đến lúc đó coi như náo nhiệt lão thái thái gãi đúng chỗ ngứa. Hay lại là thân tôn nữ đầu óc lanh lợi. Nửa cách mạng hàng ngày ở nhà nằm cứng đơ quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giấy dán hộp còn không có tay nàng chân nhanh. Chẳng khiến Lục gia hỗ trợ tìm một công việc. Cứ như vậy. Các ngươi một công việc là tìm. Hai cái công việc cũng là tìm. Dứt khoát tìm khắp đi. Nhạc Hồng Hà dẫn đến mắng tới. Dựa vào cái gì muốn ta nhà tìm tiền lương cũng không phải là giao cho ta nhà. Chỉ cần các ngươi đem người lãnh về đi. Tiền lương làm nhưng chính là các ngươi nhà. Bây giờ các ngươi không dẫn nhân. Còn muốn nhà ta tiền lương. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Lão thái thái trả lời lại một cách mỉa mai. Nhạc Hồng Hà dẫn đến thiếu chút nữa hộp máu. Bà già đáng chết giỏi tính toán. Dẫn nhân trở về còn phải ra 5.000 khối lễ vật đám hỏi. Không lánh về đi. Vừa phải hỗ trợ tìm việc làm. Tiền lương còn không có phần của nàng. Tính thế nào cũng là này bà già đáng chết chiếm tiện nghi. Diệp Chí Quốc cũng cười nói. Các ngươi Lục đoàn trưởng mặt người rộng rãi. Tìm việc làm khẳng định so với chúng ta lão bách tính dễ dàng. Lan Nhi sớm cũng là Lục gia các ngươi nhân. Giúp tìm việc làm cũng phân là chuyện bên trong mà. Diệp Thanh Thanh cái đó ngu xuẩn nha đầu hiếm thấy thông minh một lần. Khiến Lục gia tìm việc làm cực tốt. Tiết kiệm chuyện của hắn được. Ta trở về cùng ba thương lượng. Bang Lan Nhi tìm việc làm. Lục Thanh Tuyền nặn ra cười đáp ứng quả đấm nắm thật chặt, gân xanh nổi lên. Hắn nhẫn chỉ cần đem Diệp Thanh Thanh thu vào tay. Hắn nhất định sẽ khiến một nhà này chẳng biết xấu hổ gì đó nếm được đau khổ. Diệp Lan chuyển buồn làm vui. Nàng cảm thấy từ hôn chủ ý. Nhất định là Nhạc Hồng Hà ép Thanh Tuyền ca. Thanh Tuyền ca vì bọn họ ái tình cùng tương lai. Một mực ở cố gắng cùng Nhạc Hồng Hà chống lại. Thật đáng mừng. Là của nàng Thanh Tuyền ca lấy được thắng lợi rất nhanh. Nàng là có thể hóa Thanh Tuyền ca làm việc với nhau rồi. Diệp Lan tâm lý tựa như mật một loại điểm. Ngược lại đối với Diệp Thanh Thanh có rồi một chút xíu cảm kích. Nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia nói ra. Nàng còn vô pháp cùng Thanh Tuyền ca hai chân song phi đây. Sóng gió tạm thời bình tức. Trên bàn ăn lại khôi phục khoái trá bầu không khí. Mặc dù chỉ là giả tưởng. Nhưng ít ra tiếng cười nói. Coi như hòa hợp. Diệp Chí Quốc làm bộ địa quan tâm Lục Mặc mấy câu. Lục Mặc một lần. Thanh Thanh nàng tính cách thẳng thắn. Có lúc nói chuyện khả năng không quá nghe được. Nhưng tâm địa lại là tốt. Thẩm A-di là trưởng bối. Khác cùng Thanh Thanh một loại so đo. Lục Mặc nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Chủ động nói chuyện cùng nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 467 nhà ta Thanh Thanh nhát gan. Trầm Diễm Hồng có chút giật mình. Nàng lúc trước gặp qua Lục Mặc mấy lần. Nhưng đều là nhìn liếc qua một chút. cũng không nhìn kỹ, chỉ biết là Lục Mặc không thích nói chuyện, lãnh ngôn lãnh ngữ. Nhưng hôm nay một bàn ăn cơm, Trầm Diễm Hồng mới phát hiện Lục Mặc dung mạo so với Lục Thanh Tuyền nhiều dễ nhìn, hơn nữa người ta thanh âm cũng dễ nghe, nói chuyện cũng khách khí. Thật so với Lục Thanh Tuyền ưu tú mấy trăm lần, Trầm Diễm Hồng không chỉ có âm thầm oán trách con gái không nhãn quang, làm sao biết nhặt chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn đây. Diệp Thanh Thanh cái đó ngu xuẩn nha đầu lúc ấy cùng Lục Thanh Tuyền thân nhau, Lan Nhi nên thừa lúc vắng mà vào, cùng Lục Mặc giữ gìn mối quan hệ mới là. Hiện tại lại đảo ngược, Diệp Thanh Thanh lượm cách đại tiện nghi, hàng rác rưởi Lục Thanh Tuyền khiến con gái cho làm bảo bối lượm trở về. Trầm Diễm Hồng ảo não cực kỳ, cũng lạ nàng lúc trước không làm sao đi Lục ra, cũng không cùng Lục Mặc đã từng quen biết. Đối với Lục Mặc cảm tưởng cũng đến từ Diệp Lan khẩu thuật. Ở Diệp Lan trong miệng, Lục Mặc so với ưu tú Lục Thanh Tuyền kém 108.000 dặm. Cũng vì vậy nàng mới có thể ủng hộ con gái cùng Lục Thanh Tuyền làm đối tượng, bây giờ hối hận không kịp. Trầm Diễm Hồng lấy lại tinh thần, biết Lục Mặc là đang ở thay Diệp Thanh Thanh chỗ dựa. Thầm mắng nha đầu chết tiệt kia biết số nam nhân. Đem lạnh mặt lạnh lòng Lục Mặc cũng cho dụ được điên đảo tâm thần rồi. Cố ý chạy đến nhà cho nàng ra mặt. Ta từ nhỏ nhìn Thanh Thanh lớn lên, làm sao biết không biết tính cách của nàng, dĩ nhiên sẽ không cùng nàng một loại so đo. Trầm Diễm Hồng khẽ mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt. Thật ra thì Thanh Thanh nhát gan, lại thành thật, dễ dàng khiến nhân khi dễ. Còn có Tiểu Đồng cũng vậy. Diệp thúc thúc ngươi bình thường được dành thời gian quan tâm bọn hắn. Lục Mặc vừa nhìn về phía Diệp Chí Quốc, lời nói ra khiến Diệp Thanh Thanh mình cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nàng nhát gan còn biết điều, dễ dàng khiến nhân khi dễ. Lục Mặc con mắt khiến cháo gà rán lòng bàn tay, khiến Lục Mặc nặng nề nhéo một cái. Diệp Thanh Thanh bận rộn ngồi ngay ngắn, cúi đầu ngoan ngoãn dùng bữa, một tiếng cũng không cúng cổ họng. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan Câu cũng hận đến cắn răng. Kia nha đầu chết tiệt kia không lấn phủ các nàng liền là tốt rồi, bây giờ còn ai dám khi dễ nàng. Lục Mặc mở mắt nói bừa, đây ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng. Chủ yếu là bình thường công việc quá bận rộn, đối với hài tử không quan tâm đủ. Ta phải kiểm điểm hạ. Diệp Chí Quốc trong lòng cũng thầm mắng nương, nhưng hắn lòng dạ thâm, trên mặt sẽ không biểu hiện ra, còn một bộ tự mình kiểm thảo bộ dáng. Phù họa Lục Mặc nói trực điểm đầu, Diệp thúc thúc có thể biết được sai lầm liền có thể biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn đâu chỗ này. Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng từ nhỏ không có mấu thân, Diệp thúc thúc ngươi biến đổi hẳn gấp bội thương yêu mới là, không thể để cho người khác khi dễ bọn họ. Lục Mặc nghiêm mặt nói. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp, biết Lục Mặc là đang cảnh cáo Diệp Chí Quốc, có thể Diệp Chí Quốc loại này âm hiểm tiểu nhân nơi nào sẽ còn nghe vào khuyến cáo Lục Mặc phí lời rồi. Nhưng mà thật ra thì Thanh Thanh chẳng qua là tạm thời ở nhà ngươi nuôi vài năm, cuối cùng vẫn là Lục gia chúng ta người, cho nên các ngươi được thay ta thật tốt nuôi Thanh Thanh, khác bị thương đụng kia rồi. Bằng không ta nhưng là không tuân theo. Lục Mặc đột nhiên ngữ xuất kinh nhân, như là đã xác định tâm tư, kia cũng không cần phải giấu giếm. Bằng không còn tên gì tuyên cáo chủ quyền. Ho khan một cái, Diệp Thanh Thanh đang uống canh thiếu chút nữa sặc trong khí quản đi, trên mặt mắt co nổi lên đào hoa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lục Mặc cái này đại gỗ lại sẽ ở nhà nàng trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng tuyên cáo nàng là của hắn nhân kia. Nàng nam nhân làm sao bá đạo như vậy, hãy cùng trong tivi bá đạo tổng tài như thế đánh thất thải tường vân bay tới che chở nàng, lãnh khốc tuyên cáo hắn chủ quyền thích chết nàng. Bây giờ thật sự muốn thân đại gỗ xưng làm sao đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 468 sống lại độc kế. Lục Mặc ngữ xuất kinh nhân, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, chố mắt nghẹn họng, căn bản không nghĩ tới lãnh ngôn lãnh ngữ Lục Mặc sẽ nói ra như vậy nóng hừng hực tuyên ngôn. Cái gì gọi là chẳng qua là ở nhà ngươi nuôi vài năm, cuối cùng vẫn là người của Lục gia nói cái gì chó má lời nói. Đây là thượng môn tới đập phá quán đây. Diệp Chí Quốc cười khan mấy tiếng. Đạo, ngươi nói như vậy ta cũng không thể theo. Thanh Thanh là ta quý giá nhất con gái. Nếu không phải mẹ của nàng từ nhỏ cho các ngươi định thân chuyện, ta tuyệt đối không thể nào sớm như vậy liền đem con gái bảo bối hứa đi ra. Bây giờ Thanh Thanh còn nhỏ, chuyện kết hôn sau này hãy nói. Đáng chết Từ Nhã Lịa, thật sớm đem này nha đầu chết tiệt kia hứa cho rồi Lục Mặc. Nếu hắn không là khởi sẽ bị động như vậy lúc trước cùng Lục Mặc chưa từng có tiếp xúc. Chỉ biết là này người trẻ tuổi hậu sinh không thích nói chuyện. Bây giờ nhìn lại, Lục Mặc ở đâu là không thích nói chuyện. Rõ ràng là chân nhân bất lộ tướng đây. Hơn nữa Lục Mặc cũng không phải Diệp Lan lúc trước nói như vậy. Đối với Diệp Thanh Thanh không có cảm tình. Nhìn này hổ con dâu tư thế, có thể không cảm tình còn có Lục Mặc chân. Lúc ấy Diệp Lan lời thề son sắt, nói Lục Mặc đời này cũng sẽ không đứng lên. Có thể bây giờ người ta thật tốt, lập tức có thể trở về bộ đội. Hắn thì không nên tin tưởng Diệp Lan thằng ngu này nói. Làm bây giờ càng ngày càng bị động. Không được. Hắn được tăng nhanh độ tiến triển. Đoạn thời gian trước trong xưởng đưa tới một nhóm sinh viên. Hắn âm thầm quan sát qua. Trong đó có một người sinh viên đại học thật phù hợp điều kiện của hắn. Ngày nào mời tiểu tử kia ăn cơm. Thật tốt trò chuyện một chút. Này người sinh viên đại học là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Dung mạo so với Lục Thanh Tuyền nhiều dễ nhìn. Khí chất nho nhã, tài ăn nói cũng giỏi. Cùng trong xưởng nữ công môn đánh thành một mảnh. Đặc biệt sẽ đến chuyện kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định chạy không khỏi loại hình này. Lục Mặc chân tốt lắm đào cũng là chuyện tốt. Cút nhanh lên trở về bộ đội đi. Khá hơn nữa cảm tình, chỉ cần tách ra một lúc sau, tự nhiên sẽ gặp phai nhạt. Đến lúc đó lại để cho kia hậu sinh thừa lúc vắng mà vào. Nha đầu chết tiệt kia trẻ tuổi, cảm tình không ổn định, nhất định sẽ được làm. Hừ, lần này hắn cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn rồi khiến kia sinh viên trực tiếp ngủ này nha đầu chết tiệt kia. Vỗ nữa hạ tấm hình, nhìn này nha đầu chết tiệt kia có nghe lời hay không. Chỉ đợi 2 năm dưới sau, sẽ để cho nha đầu chết tiệt kia kết hôn. Diệp Chí Quốc trong lòng một trận tính kế, tâm tình tốt nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều nhiều. Ngược lại chỉ mong Lục Mặc nhanh lên một chút tốt, chạy trở về bộ đội sau, hắn liền có thể thực hành kế hoạch. Thanh Thanh thường cùng ta nói, Diệp Thúc Thúc đối với nàng cực tốt. Ta mới đầu còn chưa tin, nhưng bây giờ tin. Mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, Diệp Thúc Thúc khác cùng ta một loại so đo. Lục Mặc khẽ mỉm cười, trong mắt lại vô một nụ cười châm biếm. Đối với Diệp Chí Quốc vô liêm sỉ có nhận thức sâu hơn. Thật may Diệp Thanh Thanh chính mình tỉnh ngộ. Nếu bị Diệp Chí Quốc loại lũ tiểu nhân này phủng sát, nàng xinh đẹp như vậy nữ hài, có thể có kết quả gì tốt? Lục Mặc căng thẳng trong lòng, không dám lại liên tưởng đi xuống. Thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt che chở nha đầu kia. Định không thể để cho Diệp Chí Quốc được như ý về phần kết hôn cùng một. Dĩ nhiên không nóng này. Thanh Thanh còn phải lên đại học. Ít nhất phải sau khi tốt nghiệp đại học lại nói. Ta chỉ là trước thời hạn cùng Diệp Thúc Thúc thông báo một tiếng. Thanh Thanh không chỉ là nữ nhi bảo bối của ngươi, cũng là Lục gia chúng ta xem trọng con dâu. Lục Mặc ở con dâu tam tử bên trên nhấn mạnh, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Hướng Trầm Diễm Hồng bên kia liếc nhìn. Diệp Chí Quốc minh bạch ý tứ của hắn, lại cười khan mấy tiếng. Nhất định là kia nha đầu chết tiệt kia cùng Lục gia nói. Nếu không Lục Mặc làm sao vô duyên vô cớ hướng Trầm Diễm Hồng làm khó dễ. Yên tâm yên tâm, Thanh Thanh là nhà chúng ta thân tôn nữ, còn lại giá làm sao cũng sẽ không vượt qua nàng. Có ta nhìn, ngươi chỉ để ý cứ thả 100% mà yên tâm á. Lão thái thái nghe hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ Lục Mặc ý tứ, là lo lắng Trầm Diễm Hồng cái này mẹ vẻ khi dễ Diệp Thanh Thanh. Bận rộn lớn tiếng tỏ thái độ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 469 hâm mộ ven tỉ với chua. Lão thái thái vừa nói, vừa hướng Trầm Diễm Hồng hung hăng khoét thêm vài lần. Cái này ta quả phụ nhìn một cái sẽ không là đồ tốt. Khó trách người ta Lục Mặc sẽ lo lắng vì hôn thê chịu ủy khuất có Diệp Nai Nai nhìn. Ta tự nhiên yên tâm. Thanh Thanh thường nói. Diệp Nai Nai cần củ kiểm pháp. Chỉ ra có đạo. Không có Diệp Nai Nai. Cũng chưa có Diệp ra hôm nay. Lục Mặc Vân đạm phong khinh vuốt mông ngựa. Bất kể là lời xã giao. Hay lại là lời khách sáo. Cũng không làm khó được hắn. Nếu hắn không là năm đó làm sao đi ra ngoài bán hàng sở dĩ không muốn nói. Là bởi vì ở bộ đội. Không cần quá tốt tài ăn nói. Hắn yêu cầu tăng lên là thực lực. Mà không phải miệng lưới. Làm nhiều nói ít, nói lỗi nhiều nhiều. Cũng cho nên hắn mới có thể ở bộ đội dưỡng thành lãnh ngôn lãnh ngữ tính tình. Một lúc sau. Coi như trở lại nhà. Hắn cũng không yêu nói nhiều. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, có mấy lời phải nói. Lão thái thái bị Lục Mặc dụ được tâm hoa nổ phóng. Càng xem Lục Mặc càng hài lòng. Từ trong phòng bếp bưng ra một cái chén nhỏ vàng ấm ở thơm gà dịt. Nâng đến rồi Lục Mặc trước mặt. Hiền hóa mà nhìn hắn. Đem gà dịt uống. Cái này dinh dưỡng tốt. Lớn như vậy một con gà. Mới trưng ra một ít chén dịt. Dinh dưỡng toàn ở dịch trong. Lão thái thái thật là đối với Lục Mặc cực kỳ vui mừng. Chịu đem tốt như vậy bảo bối lấy ra. Cảm ơn Diệp Nai Nai, ngài cực khổ cả đời, biến đổi hẳn ăn xong chén này dịch theo lý ngài uống. Lục Mặc mặt đầy chân thành, lão thái thái hốc mắt cũng sắp đỏ. Nàng vất vả rồi cả đời. Ăn ngon đều cho con trai tôn tử. Chính mình ăn đều là nhiều vật liệu thừa. Giống như đầu cá đuôi cá. Đầu gà chân gà những thứ này. Đều là nàng ăn. Nhìn con trai tôn tử ăn xong. Trong nội tâm nàng liền vui vẻ. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Còn chưa từng có người nào nói ra như vậy phiến tình. Nhiều lắm là chẳng qua là một câu nhạt nhẽo mụ mụ. Ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Thanh Thanh biết Lục Mặc không thích ăn quá dầu canh. Gà dịch trong tất cả đều là dầu. Người bình thường thật ăn không trôi. Nai Nai. Lục Mặc nói đúng. Ngươi khổ cực đã nhiều năm như vậy. Bây giờ liền rất tốt hưởng phúc. Tốt cũng hẳn ngươi ăn. Diệp Thanh Thanh đi theo nói câu. Cũng làm lão thái thái làm rung động hư rồi. Không cưỡng được Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thịnh tình. Đem một chén gà dịch uống hết đi. Tươi mới được răng cũng thiếu chút nữa xuống. Uống ngon thật hả, đời này hay lại là lần đầu tiên uống gà dịp đây. Lão thái thái tâm lý vô cùng thỏa mãn. Tinh thần sung mãn. Khí lực chân được có thể lại hồ 300 con hộp giấy. Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc trên lòng bàn tay nhẹ véo nhẹ bóp. Len lén hướng hắn chớp mắt một cái. Lục Mặc cũng trở về nhéo một cái. Mặt không đổi sắc. Chính khâm nghiêm ngồi. Diệp Chí Quốc. Thầm mắng Lục Mặc gian trá. Đem mẹ của hắn dù được xoay quanh. Còn chưa từng gặp lão nương đối ngoại nhân tốt như vậy qua. Gà dịch ngay cả hắn cái này con ruột đều không phần. Diệp Chí Quốc vừa tức vừa chua. Dự định quay đầu cùng lão nương nói một tiếng. Khác không phân rõ ngoài rằm. Diệp Lan cùng Trầm Diễm Hồng trong lòng đã sớm bị nước chua thấm đầy. Các nàng cũng muốn giống như Lục Mặc như vậy. Anh Vũ có thể làm. Tiền đồ vô lượng. Mặc dù lãnh ngôn lãnh ngữ, nhưng lại có thể một lòng hộ thê. Hơn nữa không keo kiệt ở trước mặt người ngoài bá đạo tuyên cáo chủ quyền vì hôn phu. Một chục cũng không chê nhiều có Lục Mặc làm so sánh. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan không hẹn mà cùng đối với Diệp Chí Quốc cùng Lục Thanh Tuyền có thêm vài phần thất vọng. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân làm sao lại tốt như vậy, có phúc ông trời già thật không có mắt. Lục Thanh Tuyền chặt chẽ cắn răng. Tâm lý tật hận chồng chất. Ghen tỉ Lục Mặc được Diệp Thanh Thanh trái tim. Hận Diệp Thanh Thanh di tình biệt luyến. Thủy Tĩnh Dương Hoa chờ Lục Mặc trở về bộ đội. Hắn liền chọn lựa hành động. Lúc trước hắn không ở nhà. Khiến Lục Mặc thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển. Giờ đến phiên hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 470 đem mình trả lại cho ngươi một bữa cơm ăn được sóng mãnh liệt. Áng chiều lên xuống. ai cũng không ăn ra món ăn mùi vị. Diệp Thanh Thanh tâm tư đều tại Lục Mặc trên người, món ăn là mặn hay lại là điểm cũng không biết. Diệp Chí Quốc mấy trong lòng người ngăn được muốn ấy, coi như là thịt rồng cũng ăn không ra mùi. Chân chính được hoan nghênh lòng chỉ có Thiết Đàn cùng Diệp Hoa hai người. Ăn ngốn nghiến, buồn bực đầu ăn, một câu nói đều không nói. Sau khi ăn cơm xong, Lục Mặc vừa nhỏ ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ. Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà cũng ngồi không nổi nữa, đồng thời cáo từ. Thanh Thanh đi đưa tiến Lục Mặc, lão thái thái phân phó. Diệp Thanh Thanh bản liền định đưa tới đến, lão thái thái phân phó tốt hơn, danh chính ngôn thuận. Nàng và Lục Mặc một nói ra môn, bước chân nhẹ nhàng, vạt quần phi dương. Bầu trời viên nguyệt cố gắng hết sức sáng ngời, ánh trăng sáng trong soi ở cô gái xinh đẹp trên người, phản xạ ánh sáng dịu dịu choáng váng. Đèn đường mở vàng, mang hai người kéo ra khỏi cái bóng thật dài, một dài một ngắn, thỉnh thoảng sẽ trọng chồng lên nhau, một hồi nữa lại tách ra. Diệp Thanh Thanh nhìn đến thú vị, đưa chân đi giẫm đạp Lục Mặc bóng dáng. Có thể mỗi lần đạp lên, Lục Mặc trung quy rời đi, dẫn đến nàng thẳng để mắt chừng người này. Nếu không phải phía sau có hai cái người đáng ghét đi theo, nàng nhất định sẽ cắn này đại gỗ mấy hớp. Hừ, như vậy sẽ nói dễ nghe lời nói, đối với nàng lại một câu đều không nói. Ghét chết Lục Mặc thần giác nhỏ câu, trong mắt có nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn cùng bình thường như thế thẫn thờ. Các ngươi Đỗ lão sư nói, lần này hiểu rõ thành tích cuộc thi tiến bộ rất lớn. Hơn nữa ngươi vẫn cùng Đỗ lão sư bảo đảm, tháng sau Nguyệt khảo tiến tới 50 tên gọi. Lục Mặc nói, từ đi một chuyến trường học sau, Đỗ lão sư có chuyện liền cùng hắn liên lạc. Đối với Diệp Thanh Thanh biểu hiện khen không dứt miệng, còn nói chỉ cần bắt nữa chặt một ít, thì đại học cũng không có vấn đề gì. Lục Mặc dĩ nhiên cũng rất vui vẻ yên tâm, xem ra nha đầu này là thật muốn tiến lên. Ta nghĩ rằng đem Viên Viên từ cách đó điều bộ lão sư lớp học điều chỉnh đến lớp của ta. Đỗ lão sư đáp ứng, chỉ cần ta thi được toàn trường 150 tên gọi bên trong, hắn tự đi hỏi Hà lão sư muốn Viên Viên. Diệp Thanh Thanh giải thích nguyên nhân. Lục Mặc nhíu mày, nha đầu này đối với kia mập cô nương thật đúng là mưu đồ đây. Ngươi rất thích thang Viên Viên? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, trịnh trọng nói, ta phải bảo vệ Viên Viên, ta đời trước thiếu nàng. Lục Mặc giận mắt, còn nói tiểu hài tử lời nói. Hắn cảm thấy có thể là Diệp Thanh Thanh ở thang Viên Viên trên người thấy được tương tự mình gặp gỡ đi. Nha đầu này lòng nhiệt tình, mới có thể bất bình dùm. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả nói, thật, ta đời trước thiếu hai người, một là Viên Viên, cho nên ta phải bảo vệ nàng. Lục Mặc kinh ngạc, tò mò hỏi, còn có một cách là ai? Diệp Thanh Thanh cười đến híp cả mắt, dắt lên tay hắn, làm nũng nói, chính là ngươi hà, cho nên ta đem mình còn cho ngươi. Lục Mặc tâm rung động, lỗ tai trong nháy mắt biến đỏ, có thể tay lại hơi dùng điểm lực, siết chặt Diệp Thanh Thanh tay của, không lại buông ra. Lại đang nói mê sảng, khác đưa ra rồi, trở về đi thôi. Lục Mặc có chút bất xá, nhưng rồi đưa đi xuống, đoán chừng đưa về đại viện. Hắn khiến Thiết Đản đưa Diệp Thanh Thanh về nhà, không yên tâm nha đầu này đi một mình. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái, nàng nói cũng là lời thật, hết lần này tới lần khác không tin, còn không chịu nói nhiều lời ngon tiếng ngọt dỗ nàng. Dép ta đây trở về, ngươi một hồi đón xe, chớ đi đường. Diệp Thanh Thanh dặn dò nhiều lần, hồi đầu lại dặn dò Thiết Đản một tiếng. Nàng đột nhiên kéo Lục Mặc tay của, ở trên mu bàn tay nặng nề cắn miệng, cười dịu dàng rồi xoay người chạy chậm trở về. Lục Thanh Tuyền đem xe đẩy ở phía sau, bên người là mặt âm trầm Nhạc Hồng Hà. 5.000 khối không muốn trở về, hôn sự cũng không thể lui xuống. Nhạc Hồng Hà coi như ăn xong mấy khối thịt gà, tâm tình cũng hào bất khởi lai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 471 mẹ con đồng thời gán tội Diệp Thanh Thanh trải qua Lục Thanh Tuyền mẹ con. Nhưng nàng làm bộ không nhìn thấy. Mắt nhìn thẳng chạy tới. Lục Thanh Tuyền tâm lý chua xót. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc Khanh Khanh ta ta. Hắn đều thấy ở trong mắt. Con mắt cũng có thể bắn ra hỏa. Thật sự muốn xông lên trước chửi một câu cẩu nam nữ. Nhưng hắn không dám. Lục Thanh Tuyền không khỏi hối hận. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng hắn tốt thời điểm. Trong lòng của hắn có Diệp Lan. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh thô bị nông cạn. Tâm tư ác độc. Đối với nàng á lý bất lý. Ngay cả tay đều rất ít sắt. Tâm lý chỉ muốn Diệp Lan. Hắn cảm thấy. Nếu như cùng Diệp Thanh Thanh quá thân mật lời nói. Sẽ có lỗi với hắn Lan Nhi bởi vì mỗi lần hắn và Diệp Thanh Thanh nói thêm mấy câu. Lan Nhi cũng sẽ len lén thương tâm rơi lệ. Nhìn đến hắn lòng tốt đau. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền mình cũng phi thường hưởng thụ Diệp Thanh Thanh đối với hắn ăn cần. Coi như hắn đối với Diệp Thanh Thanh lại như thế nào lạnh nhạt. Thái độ lại tồi tệ. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không buông ở trở lên. Trước sau như một địa đối với hắn hay. Hay đến hắn cho là. Đời này. Diệp Thanh Thanh đều chỉ sẽ thích một mình hắn. Kia sợ sẽ là Lưu Đức Hoa xuất hiện. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không di tình biệt luyến. Nhưng thực tế lại hung hãn đập hắn một cái tát. Lưu Đức Hoa không xuất hiện. Cướp đi Diệp Thanh Thanh chính là hắn tàn phế anh họ. Hắn từ nhỏ đến lớn từ đối đầu đáng chết Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền khẽ gọi âm thanh. Diệp Thanh Thanh bước chân dừng lại. Ngừng lại. Lục Thanh Tuyền mừng thầm. Diệp Thanh Thanh đối với hắn khẳng định còn có tình ý. Cùng với Lục Mặc. Không đúng là cố tình khí hắn đây Thanh Thanh. Ta cùng Diệp Lan thật không có gì. Ta hôm nay là cố ý tới từ hôn. Ta. Lục Thanh Tuyền bận bịu giải thích. Nhưng hắn vẫn quên mất theo sát Diệp Thanh Thanh thiết đàn. Biến đổi không nhìn thấy thiết đàn mặt đen. Đã trải qua càng đen hơn. Quả đấm bóp quá chặt chẽ. Chị dâu bây giờ còn đang. Không thể động thủ. Sẽ hù dọa chị dâu. Chờ chị dâu vào phòng. Lại đánh chết cái này quy tôn thiết đàn nhìn lại nhẫn. Nhiều lần quả đấm cũng thiếu chút nữa ném tới. Lại gắng gượng thu hồi lại. Diệp Thanh Thanh nghiêng liếc nhìn Lục Thanh Tuyền. Khinh miệt suy rồi âm thanh. Ngươi và Diệp Lan thế nào liên quan gì ta? Các ngươi yêu có kết hay không? Yêu lui không lùi. Ta vẫn luôn là Lục Mặc vị hôn thê. Đời này đều là. Sau này rồi đến trước mặt của ta nói những thứ này hỗn chứng lời nói. Nếu không ta cáo ngươi lưu manh Nhạc Hồng Hà không vui. Cao giọng la lên. Lúc trước Lục Mặc không ở nhà. Ngươi con tiểu hồ ly tinh cấu kết nhà ta Thanh Tuyền. Cùng con của ta chuyện gì cũng đã làm. Bây giờ còn giả trang cái gì thanh thuần. Diệp Thanh Thanh sắc mặt lạnh xuống. Nàng và Lục Thanh Tuyền quả thật tốt hơn một đoạn. Nhưng hai người ngay cả tay cũng cực ít sắt. Chớ nói chi là còn lại thân mật động tác. Coi như kiếp trước cùng Lục Thanh Tuyền kết hôn. Tên khốn kiếp này đều không hôn qua nàng xuống. Nhạc Hồng Hà thành tâm nghĩ ở Lục Mặc trước mặt xấu thanh danh của nàng đây âm hiểm vô sỉ đàn bà thối Thanh Thanh. Chúng ta lúc trước cảm tình tốt như vậy. Như keo như sơn. Hãy cùng vợ chồng son như thế. Chỉ kém không lính chứng rồi. Lục Thanh Tuyền mặt đầy thâm tình. Ánh mắt lại mang theo lãnh ý. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân dám trở mặt. Vậy cũng chớ trách hắn làm 15 Lục Mặc thì ở phía trước cách đó không xa. Nhất định có thể nghe hắn. Hừ. Hắn đều nói đến chỗ này phân thượng rồi. Cũng không tin Lục Mặc sẽ không có tư tưởng hắn không có được nữ nhân. Lục Mặc cũng đừng nghĩ lấy được Diệp Thanh Thanh nổi trận lôi đình. Tóc cũng sắp đốt. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Mặc. Lo lắng hắn sẽ tin tưởng Lục Thanh Tuyền tên khốn kiếp này nói. Nhưng nàng rất nhanh lại nghiêng đầu qua. Trước dạy dỗ này quy tôn lại nói. Sau này sẽ cùng Lục Mặc giải thích thả ngươi hôi chó má. Ta đây đánh chết ngươi một cái nát khi mắt quy tôn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 472 xuất thủ giáo huấn không đợi Diệp Thanh Thanh hành động. Sớm không nhìn được thiết đàn. xoay vòng xa bát vậy quả đấm quất tới. Một đấm mang Lục Thanh Tuyền đánh té xuống đất. Thiết đàn tròn tròn mắt. Lại một chân đá đi lên. Lục Thanh Tuyền trên đất lăn mấy vòng. Cả người cũng bối rối cho ngươi nói bậy bạ ta đây chỉ dâu nói xấu. Ngươi một cái uy tôn ngay cả ta đây trại trưởng đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Còn có mặt mũi cùng ta đây doanh trưởng cướp chỉ dâu ta đây đá chết ngươi một cách lừa ngày. Thiết đàn bị chọc tức. Ở ngay trước mặt hắn cũng dám hướng hắn chỉ dâu đùa bỡn lưu manh. Căn bản không để hắn vào trong mắt. Đánh không chết này quy tôn còn có cái đó không biết xấu hổ lão nương môn. Chỉ tiếc doanh trưởng nói không thể. Đánh trưởng bối. Nếu hắn không là định cũng phải phần thưởng bà lão kia môn một cước buông ta ra con trai Nhạc Hồng Hà sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nhào tới đối với thiết đàn lại bắt lại cắn. Thiết đàn ngại vì lục mặt nói. Chẳng qua là tránh né. Cũng không hoàn thủ. Trên cánh tay nhiều mấy đạo vết quào. Diệp Thanh Thanh không nhìn nổi. Xông lại dùng sức đẩy đem. Nhạc Hồng Hà thiếu chút nữa ngã xuống đất. Liền lùi lại hết mấy bước. Thiết đàn ngươi đánh kia quy tôn. Này đàn bà thối giao cho ta Diệp Thanh Thanh quơ quơ quả đấm. Hướng Nhạc Hồng Hà đi tới. Thiết đàn toét miệng cười. Cũng xoay vòng quả đấm hướng Lục Thanh Tuyền đi tới. Đã sớm muốn đánh này quy tôn rồi. Tối nay vừa vặn đêm này không biết xấu hổ một nhà. Ngay cả hốt ổ Nhạc Hồng Hà bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Dung giọng nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì ta? Ta là trưởng bối của ngươi. Phi, ngươi coi là thí trưởng bối. Ở lục mặt trước mặt bôi xấu thanh danh của ta. Ta muốn là còn kính ngươi là trưởng bối. Ta chính là tự cam hạ tiện. Suy nghĩ khiến chó gặm Diệp Thanh Thanh vừa mắng vừa một đấm quất tới. Đặc biệt con mẹ nó nghẹn hai đời rồi. Kiếp trước cái này đàn bà thối. Không ít ỷ vào bà thân phận gây khó khăn nàng. Nàng im hơi lặng tiếng. Khiến này đàn bà thối tha cỏ sát 5 năm. Chỉ tiếc kiếp trước nàng chỉ tự tay giết đôi cậu nam nữ kia. Không có thể dạy giáo huấn cái này xú bà nương hừ. Nỗi tiếc nuối này nàng bây giờ liền đền bù bất quá Diệp Thanh Thanh hay lại là giữ lại đường sống. Chỉ dùng một nửa khí lực. Nhưng này một nửa cũng đủ Nhạc Hồng Hà chịu được. Một đấm đánh ở trên bụng của nàng. Nhạc Hồng Hà khom người xuống. Đau đến mặt đều thay đổi sắc. Ngươi cho rằng là ngươi kia nát khi mắt con trai là một bảo. Ai thấy cũng thích hay sao? Lục mặt so với con của ngươi đẹp mắt. So với con của ngươi có thể làm. So với con của ngươi cường gấp 10.000 lần. Ta suy nghĩ khiến lừa đá. Mới sẽ đi nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Diệp Thanh Thanh lại vung ra một quyền. Giống vậy đánh vào nơi bụng. Nàng cố ý tránh được chỗ yếu. Chỉ sẽ để cho Nhạc Hồng Hà thống khổ. Cũng sẽ không bị thương. Nhạc Hồng Hà đau đến nước mắt chảy ròng. Phía sau để đến vách tường. Không có đường lui. Ngươi phế vật kia con trai. Cũng chỉ có thể phân phối nửa cái mạng Diệp Lan. Một cái nát vi mắt. Một cái nửa cái mạng. Nhiều xứng đôi ta chỉ thích lục mặt. Đời này cũng chỉ sẽ gả cho lục mặt. Cùng của ngươi phế vật con trai một chút quan hệ cũng không có. Sau này các ngươi nếu là lại ở trước mặt ta nói hỗn chứng lời nói. Ta đi lục ra ra nơi đó nói. Khiến lục ra ra giáo huấn ngươi môn Diệp Thanh Thanh liên tục đánh rồi mấy quyền. Đem Nhạc Hồng Hà đánh tê liệt ở trên mặt đất. Đau đến không bò dậy nổi. Bên kia Lục Thanh Tuyền. Giống vậy bị thiết đàn đánh cho tan tác. Diệp Thanh Thanh nói. Càng làm cho trong lòng của hắn giống bị dao đâm như thế. Hơn nữa còn là sắc bén nhất đường đao. Quấn lại máu me đầm đìa Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân. Hắn định sẽ không bỏ qua nếu tiểu tiện nhân này vô tình vô nghĩa. Vậy hắn cũng sẽ không lại mềm lòng. Coi như dùng sức mạnh. Cũng phải đem tiểu tiện nhân này thu vào tay trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 473 một phương diện ngược đánh ở thiết đàn cùng Diệp Thanh Thanh lúc động thủ. Lục mặt cũng đã nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng sắp Nhạc Hồng Hà cùng Lục Thanh Tuyền nói. Nghe rõ rõ ràng ràng. Lục mặt dĩ nhiên sẽ không tin tưởng những chuyện này lời nói. Diệp Thanh Thanh nha đầu kia ngay cả hôn cũng sẽ không. Đần muốn chết. Làm sao có thể cùng Lục Thanh Tuyền làm những chuyện kia, hắn cái này nhị thẩm cùng đường đệ. Quả thực vô cùng tiểu nhân. Vì không thuộc về mình tài sản. Dùng loại này đê hèn thủ đoạn đối phó một tiểu nha đầu vô sỉ hết sức. Lục Mặc vốn là muốn tới thay Diệp Thanh Thanh chỗ dựa. Nhưng hắn gặp Diệp Thanh Thanh tham dự đấu tranh. Hơn nữa có thiết đàn ở. Hắn liền dứt khoát không tới. Sẽ để cho nha đầu này thật tốt ra bữa khí, ngược lại đối phó Nhạc Hồng Hà. Diệp Thanh Thanh khẳng định dư giả. Lục Mặc hơi nghiêng thân. Khóe mắt có thể nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nơi này tình cảnh. Vạn nhất có không đúng. Hắn còn kịp đi qua, bất quá nhìn dáng dấp. Nha đầu này đúng là dư giả. Không cần hắn đi qua. Vậy hắn liền sắp xếp không nhìn thấy rồi. Diệp Thanh Thanh mắng Nhạc Hồng Hà nói. Một chữ không lọt toàn bộ khiến Lục Mặc nghe. Không khỏi câu môi. Thật thà mặt trở nên nhu hòa. Trong mắt nhiều nhiều cưng chiều. Nha đầu này thật là hận không được toàn thế giới. Đều biết nàng đối với tình ý của chính mình thật là cái nha đầu ngốc, bất quá hắn ở nha đầu ngốc này tâm lý. Thật sự có ưu tú như vậy sao? Lục Mặc không khỏi giơ tay lên. Trên mu bàn tay một đạo hồng hồng dấu răng. Trên dưới hai cái răng nhỏ ấm. Cắn còn rất dùng sức. Đều có thể nhìn thấy máu ti. Lục Mặc thần giác độ cong lớn hơn. Trong mắt cưng chiều cũng càng nồng. Nha đầu này thật là trúc cẩu. Mỗi lần đều thích dùng miệng cắn, đây là con dấu. Dành riêng cho ta con dấu. Ta nhiều nắp mấy cái ấm. Ngươi liền chỉ thuộc về ta. Diệp Thanh Thanh thanh âm thanh thúy ở vang lên bên tai. Lục Mặc nóng mặt rồi nhiệt. Mềm lòng được hóa thành nước. Thật là cái nha đầu ngốc. Bên này Diệp Thanh Thanh cùng thiết đản đã kết thúc một phương diện đánh. Mặc dù còn không có đánh nghiện. Nhưng đánh tiếp nữa đoán chừng xảy ra chuyện. Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà mẹ con cũng co quắp trên mặt đất. Cùng bùn nát như thế. Lục Thanh Tuyền thảm hại hơn một ít. Thiết đàn cũng sẽ không đối với hắn để lối thoát. Mỗi một quyền mỗi một chân đều dùng toàn lực. Bất quá thiết đàn cũng giống vậy tránh được chỗ yếu. Lục Thanh Tuyền chẳng qua là đau mấy ngày mà thôi. Sẽ không thụ thương, sau này lại ở trước mặt ta ném loạn thí. Sẽ để cho Lục gia gia giáo huấn ngươi môn. Diệp Thanh Thanh cư cao lâm hạ nhìn hai mẹ con. Vẻ mặt lạnh giá. Tựa như nhìn như chó chết. Lục Thanh Tuyền gắt gao cắn răng. Tâm lý hận ý ngút trời. Cái nhục ngày hôm nay. Ngày khác tất gấp trăm lần hoàn lại Lục Mặc. Ngưu thiết đàn. Diệp Thanh Thanh. Cũng cho hắn chờ đợi. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc chạy tới. Nàng chưa kịp mở miệng. Lục Mặc liền nhẹ cười cười. Tay cầm tới xem một chút, nói xong liền kéo qua rồi Diệp Thanh Thanh tay của. Trên mu bàn tay có chút sưng đỏ. Nhưng không có bể ra. Lục Mặc nhíu mày một cái. Sau này ta dạy cho ngươi như thế nào dụng quyền. Phương pháp của ngươi không đúng. Chính xác dụng quyền. Mới sẽ không làm cho mình bị thương. Là của hắn sai. Không dạy nha đầu này. Diệp Thanh Thanh bản còn có chút lo lắng đề phòng. Sợ Lục Mặc sẽ để ý Lục Thanh Tuyền mẹ con phí lời. Nhưng thấy Lục Mặc còn giống như trước đây. Thậm chí sẽ còn lo lắng tay nàng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đem bàn tay đến Lục Mặc mép. Đau. Thổi một chút mà lúc này không làm nũng. Còn đợi khi nào Lục Mặc thật sâu nhìn nàng một cái. Hắn lâu dài luyện quyền. So với ai khác đều biết. Chẳng qua là nhất điểm hồng sưng mà thôi. Có thể đau đi nơi nào, nhưng là cô gái cảm giác đau thần kinh. Có lẽ là tương đối phát đạt nhiều. Hắn nắm được Diệp Thanh Thanh tay của. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Tí ti gió mát thổi tới sưng đỏ nơi. Thật không đau như vậy rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 474. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì không đau. Thật tác dụng, cái này cũng đau. Diệp Thanh Thanh cười, lại đem một cái tay khác cũng xít tới. Thật ra thì nàng đánh Nhạc Hồng Hà dùng đều là tay trái. Tay phải căn bản không chuyện. Nhưng nàng chính là muốn xuất ra làm nũng mà. Đại gỗ hiếm thấy tốt như vậy nói chuyện. Nàng nhiều lắm làm nũng. Lục Mặc liếc nhìn trắng nõn móng vuốt. Ở đâu ra sưng đỏ. Thật là cái vai diễn tinh nên về nhà. học tập cho giỏi. Tháng sau nếu là thi không tới trước 150 tên gọi, ngươi lại không thể cùng Thang Viên Viên ở cùng ban rồi. Lục Mặc mang hai cái móng vuốt buông xuống, nghiêm túc nhắc nhở nha đầu này học tập cho giỏi. Hằng ngày hướng lên cuối cùng một năm phải nắm chặt, không thể lười biếng. Hắn được kết thúc người giám hộ trách nhiệm. Diệp Thanh Thanh mặt nhăn khép mũi, lật cây rõ ràng mắt. Rõ ràng mới vừa rồi bầu không khí cay sao tốt đẹp. Trăng sáng còn tròn như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ. Chỉ cần lại thoáng kích kích tình, có một số việc chính là nước chảy thành sông chuyện. Nhưng này đại gỗ nhưng là phá hư không khí cao thủ. Kia ấm không đề cập tới nói kia ấm. Hết lần này tới lần khác phải nói thi tới mất hứng. Ai gặp cái không hiểu phong tình gỗ, thật rất chứng đau biết. Vết Lục Ba Diệp Thanh Thanh tức giận đáp một câu, còn hướng Lục Mặt làm cái mặt duyệt. Như vậy sẽ quản nhân. Sau này liền kêu hắn Lục Ba. Lục Mặt cái chán một hàng hắc tuyến. Gọi cái quái gì? Chẳng qua là quản nha đầu này học tập thì trở thành ba bừa bộn. Sau này hãy nói nha đầu này, bối phận cũng rối loạn. Hơn nữa hắn chỉ so với nha đầu này đại 7 tuổi mà thôi, ngay cả thúc thúc cũng không đến lượt. Mù tên gì? Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng chạy về, đi ngang qua còn trên đất nằm cứng đơ Lục Thanh Tuyền mẹ con, nàng cũng không nhìn một cái, thẳng về nhà rồi. Thiết Đản nhìn nàng vào sân, lúc này mới quay người. Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà dắt dìu nhau dậy rồi, đau đến ngay cả vác cũng thật không thẳng. Hai người đi tới Lục Mặt trước mặt, Nhạc Hồng Hà quả thực không nhịn được, giận đến mắng: Lục Mặt, ngươi liền do kia nha đầu chết tiệt kia đánh ta, ta mà là ngươi nhị thẩm, là ngươi trưởng bối, kia nha đầu chết tiệt kia quả đấm so với đá còn cứng rắn, đánh nàng vị toan đều phun ra rồi. Phỏng chừng bụng nhỏ kia khẳng định thanh một tảng lớn. Ngày mai đi làm phải đi chụp cái mảnh nhỏ. Muốn là bị nổi thương, nàng nhất định phải diệp ra thường tiền. Lục Mặt mặt đầy kinh ngạc, thất thanh nói: Nhị thẩm, Thanh Tuyền, các ngươi đây là thế nào, cưới xe đấu vật rồi không? Nhạc Hồng Hà tức giận cái té ngửa, cao giọng la lên: Là Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia đánh. Ngươi cách gần như vậy có thể không nhìn thấy còn có cái này Ngưu Thiết Đản, nhìn đem để của ngươi đánh cho thành dạng gì. Lục Mặt, ngươi nếu là còn cố niệm tình chúng ta là người một nhà, liền đưa cái này Ngưu Thiết Đản mở. Lục Mặt nghiêng đầu hỏi Thiết Đản: Thanh Tuyền vết thương trên người là ngươi đánh, ta đây không đánh, chính hắn cưới xe té. Thiết Đản giọng nói như chuông đồng, chết không thừa nhận. Hắn mới không ngu như vậy đây. Lục Mặt thần giác nhỏ câu, lại hỏi: Ta nhị thẩm là Thanh Thanh đánh sao? Không phải là, cũng là té. Doanh trưởng, ngươi nhị thẩm tuổi lớn đi đứng không tốt. Thiết Đản không nhịn được tăng thêm câu, yên lặng là Diệp Thanh Thanh điểm đáng khen. Chỉ dâu chính là cho lực. Nhìn đem này hôi lão nương môn đánh nhiều hả? Giận Lục Mặt nhìn về phía Nhạc Hồng Hà, nhíu mày một cái, bất mãn nói: Nhị thẩm, Thiết Đản cho tới bây giờ không biết nói láo. Ngươi và Thanh Tuyền rõ ràng là chính mình té, tại sao phải oan uổng Thiết Đản cùng Thanh Thanh? Nhạc Hồng Hà không dám tin tưởng trợn tròn cặp mắt. Người đàn ông trước mắt này chính là nàng vẫn cho là biết điều ăn nói vụng về không tiền đồ. Lục Mặt lúc nào học được mở mắt nói bừa, bản lĩnh cách gần như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy? Nhạc Hồng Hà còn muốn nói tiếp, Lục Thanh Tuyền lôi nàng một cái, hướng Lục Mặt lạnh lùng mà liếc nhìn, không nói gì, cưới xe mang theo Nhạc Hồng Hà, oai oai nợ u vinh quy quy u nợ u vinh quy quy u mà thẳng bước đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 475, ngươi sờ chỉ dâu bắt đuổi đi thôi. Đi ra ngoài kêu xe taxi, Lục Mặt đi ở trước mặt. Nhạc Hồng Hà sau khi trở về nhất định sẽ cùng nhị thúc tố cáo. Gia gia mặc dù không thích nhị thẩm, nhưng lão nhân gia ông ta nặng nhất quy củ. Nếu như biết Thanh Thanh đánh nhị thẩm, trong lòng cũng hứa sẽ có vướng mắc. Hắn được trước ở Nhạc Hồng Hà trước, cùng Gia Gia nói rõ ràng. Chỉ nói Nhạc Hồng Hà cùng Lục Thanh Tuyền là té. Cùng Thanh Thanh không liên quan. Tới tên ác nhân cáo trạng trước trở về sau. Ở ông nội của ta cùng ta mẫu thân nơi ấy. Cũng cùng mới vừa rồi như thế nói. Nhớ Lục Mặc sẵn dò thiết đàn. Chỉ sợ cái này thành thật tiểu tử. Không cẩn thận nói lỡ miệng. Thiết đàn trừng mắt nhìn. Dùng sức gật đầu. Nhớ. Kia Quy Tôn cùng lão nương môn đều là cưới xe té. Cùng chỉ dâu không liên quan. Lục Mặc hài lòng gật đầu. Cải chính nói. Kêu nhị thẩm cùng Lục Thanh Tuyền. Chớ kêu tước hiểu thiết đàn sờ một cái sau ấp. Nở nụ cười hàm hậu. Ta đây kêu thuận miệng Lục Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Ra lộng đường vừa vặn gặp lên xe taxi. Sau mười mấy phút liền trở về nhà. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử đợi một đêm. Không dằn nổi địa hỏi thăm. Vẫn thuận lời chứ có hay không cảnh cáo kia hai cái đồ khốn nạn, Lâm Thục Phương hỏi. Lục Mặc gật đầu một cái. Thuận lợi. Tối nay Thanh Tuyền cùng nhị thẩm cũng đi. Bọn họ muốn từ hôn. Bất quá Diệp Chí Quốc không đồng ý. Cuối cùng thân không lui được. Lão gia tử nghe được cái này hai người liền nhức đầu. Gia môn bất hạnh. Ra hai cái này thứ bại hoại. Do bọn họ náo đi, lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lục Mặc lại nói. Buổi tối náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Lúc trở về. Thanh Tuyền cưới xe không cẩn thận té. Ngã còn không nhẹ. Nhị thẩm đã nói là Thanh Thanh đánh nàng. Ta cùng nàng cãi mấy miệng. Thiết đàn lớn tiếng la ầm lên. Lão kia. Nhị thẩm rõ ràng là chính mình té. Không phải là nói ta đây chị dâu đánh nàng. Ta đây cùng doanh trưởng cũng nhìn thấy rõ ràng. Lão gia tử mặt thoáng cái tối. Đại tôn tử từ nhỏ không biết nói láo. Có sao nói vậy. Thiết đàn cái này khờ tiểu tử biến đổi không biết nói láo. Ngược lại Lục Thanh Tuyền cùng Nhạc Hồng Hà này hai đồ vật. Nói dối liên thiên. Miệng đầy chạy xe lửa. Không một câu nói thật. Bây giờ càng là không biết xấu hổ đến đem nước dơ hướng Thanh Nha đầu trên đầu tạ. Thật là vô sỉ, ta biết rồi. Quay đầu ta gọi điện thoại cho nhị thúc ngươi. Khiến hắn thật tốt quản quản ra trong vợ con, lão gia tử hừ một tiếng. Lâm Thục Phương bất mãn nói. Quả thật phải nhường Kiếm Cương thật tốt quản quản. Nhị để mũi hóa Thanh Tuyền càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Nàng lại hỏi. Buổi tối lúc ăn cơm không náo chứ, thiết đàn khoái nhân khoái ngữ. Vui sướng nói. Không náo. Doanh trưởng cùng chị dâu khá tốt. Lúc ăn cơm cũng tay trong tay, Lục Mặc mặt nóng lên. Trách mắng. Nói bậy nói bà hôn miệng khiến tiểu tử này bắt tại chỗ. Hắn không khỏi không thừa nhận. Nhưng lúc ăn cơm tay trong tay là tuyệt đối không thể thừa nhận. Gia Gia cùng hắn mù mù nhất định sẽ trò cười hắn, thiết đàn không thuận theo. Cứng cổ cho. Liền sắt. Ta đây cũng nhìn thấy. Ngươi và chị dâu tay cầm tay. Ngươi còn sờ chị dâu bắp đùi. Sờ thật lâu. Ta đây con mắt vẫn khỏe, hắn thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Doanh trưởng khỏi phải nghĩ đến ỉ lại, Lục Mặt mặt của càng nóng rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này lại nhìn thấy. Rõ ràng có khăn trải bàn cản trở. Hơn nữa còn cách không ít khoảng cách. Tiểu tử này chẳng lẽ ánh mắt có thể chuyển hướng ta đây đũa xuống trên đất rồi. Đi nhặt đũa lúc nhìn thấy. Hắc hắc, thiết đàn đắc ý cực kỳ. Hắn ánh mắt vẫn khỏe. Chỉ nhìn chân là có thể phân ra ai là ai, Lục Mặt không lời chống đỡ. Mặt còn đốt lời hại. Giống như là khiến nhân bắt gian tại trận, cảm giác trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 476 binh bất yếm trá. Lục Mặt thật sự muốn cho thiết đàn một đấm. Thức tỉnh cái này lắm mồm ngu ngốc. Nhìn thấy đã nhìn thấy. Cho ra ngoài làm gì, hay lại là ngay trước Gia Gia cùng hắn mụ mụ. Khóe mắt liếc qua Miêu, gặp lão gia tử cùng Lâm Thục Phương mặt đầy hứng thú biểu tình. Lục Mặt mặt của biến đổi đốt. Không ngừng trong lòng xây dựng. Hắn và Diệp Thanh Thanh là danh chính ngôn thuận vị hôn phu vị hôn thê. Một cái sờ hôn một cái cũng là bình thường. Có cái gì trột dạ có thể đạo lý, tuy là như vậy cái đạo lý. Nhưng tiểu tử ngốc này ngay trước mặt trưởng bối cho đi ra. Lục Mặt lại như thế nào gặp biến không sợ hãi. Lúc này cũng mắc co muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi, chẳng qua là trong lúc vô tình đụng một cái. Ngươi nhìn lầm rồi, Lục Mặc sổ mặt. Hung ác trợn mắt nhìn mắt Thiết Đàn. Lại nói. Ta trở về phòng. Nói xong liền vội vã trở về gian phòng của hắn, có loại chạy trối chết chột dạ. Thiết Đàn bĩu môi nói. Ta đây ánh mắt rất khỏe mạnh. Làm sao biết nhìn lầm. Rõ ràng liền dắt một đêm tay. Ta đây lượm hai trở về đũa. Mỗi hồi đi nhặt cũng sắt. Lâm Thục Phương trên mặt cười rừng cũng không ngừng được. Con trai cùng thanh nha đầu cảm tình. Cùng cưới tên lửa như thế. Đi từ tử địa đi lên trên. Đáng tiếc thanh nha đầu còn phải đi học. Nếu không còn nữa 3 năm là có thể làm rượu mừng rồi, bất quá chỉ cần bọn họ hai cái miệng nhỏ cảm tình được. Coi như chỉ vài năm cũng không chuyện. Chuyện tốt không sợ trễ, mà lão gia tử giống vậy cao hứng. Gần đây chuyện vui liên tục. Đều là thanh nha đầu mang tới có phúc. Điện thoại vang lên. Là Lục Kiếm Cương đánh tới. Giọng không tốt lắm. Bà. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng quá đáng rồi. Hồng Hà dù nói thế nào cũng là bọn họ trưởng bối đi. Diệp Thanh Thanh lại đánh Hồng Hà. Lục Mặc làm không nhìn thấy. Nhạc Hồng Hà cùng Lục Thanh Tuyền va va chạm chạm địa trở lại nhà. Lục Kiếm Cương bị bọn họ sợ hết hồn. Còn cho là bọn họ khiến nhân đánh cướp. Biết được là Diệp Thanh Thanh cùng Thiết Đàn đánh. Hơn nữa Lục Mặc cũng ở tại chỗ. Lục Kiếm Cương liền tới hỏa. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đi. Mấy cái này căn bản không đem hắn người trưởng bối này coi ra gì, lão gia tử vốn là tâm tình may mà nhiều. Vừa nghe đến Lục Kiếm Cương thanh âm của liền tới hỏa. Hơn nữa người này còn có mặt mũi gọi điện thoại tới, đầu óc ngươi khiến kẹt cửa rồi hả, nữ nhân thả cái sắm đều là hương. Cũng không đi ngửi một cái hôi không thúi. Ngươi vợ con chính mình té. Còn muốn cho thanh nha đầu tát nước dơ không biết xấu hổ đồ vật. Lão tử đang muốn tìm ngươi nói. Sau này quản tốt ngươi vợ con. Lại để cho lão tử biết phạm chuyện thất đức. Lão tử không tha cho bọn hắn, lão gia tử nổi giận trong bụng toàn bộ hướng Lục Kiếm Cương tát tới. Đại nam nhân ngay cả vợ con cũng không quản lý tốt. Còn tưởng là cái giám đoàn trưởng, Lục Kiếm Cương bị mắng không giải thích được. Muốn thay vợ con biện bạch mấy câu. Có thể lão gia tử đã cúp điện thoại. Lười nghe nữa, sau này lão nhị lại gọi điện thoại tới. Liền nói lão tử không có ở đây, lão gia tử khí núc ních địa dặn dò Lâm Thục Phương. Lão nhị từ nhỏ sẽ không tiền đồ. Trưởng thành hay lại là này đi tiểu dạng. Nhìn thấy liền muốn đạp một cước biết. Lâm Thục Phương đáp ứng. Nàng bây giờ đối với nhị phòng cũng bất mãn hết sức. Mỗi ngày càng địa sạch ra yêu Nga tử. Không một ngày ngừng. Lạnh đoạn thời gian cũng tốt trong phòng Lục Mặc. Mang bên ngoài động tính nghe rõ rõ ràng ràng. Thần giác có chút bên trên dương. Không tiếng động cười lạnh. Hư hư thực thực thực tắc hư chi, binh bất yếm trá, hắn sớm đoán được nhị thúc sẽ không kiên nhẫn. Hắn cái này nhị thúc, đời này cũng chỉ có thể làm cái đoàn trưởng liên gia, chuyện cũng không xử lý tốt. Mí mắt càng là cạn phải nghĩ tham ô không thuộc về mình tài sản. Có thể có cái gì tiền đồ, cùng Lục gia vui sướng hớn hở không giống nhau. Diệp gia tối hôm đó bầu không khí cố gắng hết sức đê mê. Diệp Thanh Thanh về nhà lúc. Diệp Lan con mắt hồng thông thông, giống như là mới vừa khóc qua. Diệp Chí Quốc sắc mặt cũng khó coi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 477, mẹ của ngươi nếu là chết chẳng phải khóc càng thương tâm. Không chỉ có Diệp Chí Quốc sắc mặt khó coi, Trầm Diễm Hồng vẻ mặt cũng có chút âm trầm. Diệp Thanh Thanh quét phòng khách liếc mắt, không nhìn thấy lão thái thái. Trong phòng bếp có động tĩnh, hẳn là ở sửa sang lại phòng bếp. Diệp Hoa cũng không ở. Ngày mai sẽ phải đi họp. Tiểu tử này phóng đáng 2 ngày. Khẳng định đang đuổi bài tập. Bởi vì hắn hộ khẩu không có thể rời tới. Vẫn ở lại cơ giới sườn. Diệp Hoa tự nhiên không có thể đi Diệp Thanh Thanh nhị trung. Dựa theo phiến khu an bài. Tiến vào tiếng tăm cũng không tốt lắm tứ trung. Diệp Lan cúi đầu có chút khóc thút thít. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh tiến vào, liền lập tức ngừng lại, cố nén không khóc. Nàng cũng không thể ở Diệp Thanh Thanh trước mặt yếu thế, tối hôm nay đã quá nóng ruột rồi. Thật ra thì Diệp Lan cũng không nghĩ tới. Bình thường im lặng không lên tiếng, nhìn như không hiểu phong tình Lục Mặc, lại sẽ có như vậy sợ bảo biểu hiện. Hoàn toàn phù hợp các cô gái trong lòng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Một tia đều không kém. Ngược lại nàng lúc trước cảm thấy mạnh hơn Lục Mặc gấp trăm lần. Lục Thanh Tuyền tối nay nhưng rơi kém cỏi. Bình thường chỉ nhìn một cách đơn thuần Lục Thanh Tuyền lúc, Diệp Lan cảm thấy người yêu thật rất tốt. Anh Tuấn phong thú quan tâm, không một không được. Nhưng bây giờ có Lục Mặc làm vật tham chiếu, Lục Thanh Tuyền càng trở nên rụt rè e sợ. Tài ăn nói cũng không bằng lúc trước hài hước phong thú. Danh tiếng toàn bộ khiến Lục Mặc xuất tan. Nhìn kia bà già đáng chết lịnh hót giảng nhi, còn chưa phải là cảm thấy Lục Mặc so với Lục Thanh Tuyền còn có tiền đồ, trên thực tế cũng là như vậy. Chiến công hiền hách Lục Mặc khẳng định so với phạm sai lầm bị khai trừ Lục Thanh Tuyền có tiền đồ hơn. Diệp Lan không thể lừa mình dối người, nhưng để cho nàng thương tâm là đều đã như vậy, Lục Thanh Tuyền lại còn muốn cùng nàng từ hôn. Mặc dù là Nhạc Hồng Hà cái đó xú nữ nhân bức bách, có thể Lục Thanh Tuyền thỏa hiệp hay là để cho Diệp Lan thương tâm muốn chết. Đêm khuya này nàng vẫn luôn gắng gượng giả cười, hơn nữa nàng cũng có ý không đi đưa Lục Thanh Tuyền mẹ con, liền là hy vọng Lục Thanh Tuyền biết. Nàng rất tức giận, tức giận phi thường. Diệp Lan càng không có nghĩ tới Lục Thanh Tuyền mẹ con đi sau, Diệp Chí Quốc sẽ chỉ trích nàng, nói còn rất nặng. Lớn như vậy, Diệp Chí Quốc cho tới bây giờ chưa nói qua nàng nặng như vậy lời nói. Tình nhân phản bội, phụ thân chỉ trích, khiến Diệp Lan cố gắng hết sức thương tâm. Nhìn thấy thần thái phấn chấn Diệp Thanh Thanh, lòng của nàng càng là vừa đắng vừa chát. Nàng bên này ảm đạm thương tâm, Diệp Thanh Thanh lại đắc ý vinh váo. Dựa vào cái gì Thanh Thanh trở lại? Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học. Diệp Chí Quốc sắp xếp hiền hòa cười, lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Diệp Thanh Thanh cố ý hướng Diệp Lan liếc nhìn, kinh ngạc hỏi: Diệp Lan tại sao khóc? Không phải là bởi vì Lục Thanh Tuyền muốn từ hôn chứ? Đây không phải là không lui được mà, có cái gì tốt khóc? Diệp Lan tâm lý đâm một cái, hận đến thẳng cắn răng, cố ý ở nàng trên ngực thọt đao. Tâm tư thật ác độc, ta không khóc, mới vừa rồi xem tivi quá cảm động. Diệp Lan cười gượng giải thích. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, lười lại vạch trần tiện nhân này lời nói dối. Không cần phải cạnh tranh này nhất thời thống khoái. Diệp Lan ngày tốt còn ở phía cuối, có nàng khóc thời điểm ngươi nước mắt thật không bao nhiêu tiền. Xem chút tivi cũng khóc thành này cứt dạng. Sau này mẹ của ngươi nếu là chết, ngươi vẫn không thể khóc bệnh tim phát tác. Diệp Thanh Thanh tổn hại rồi câu. Nhẹ nhàng mà lên lầu. Nàng muốn cố gắng học tập, đem học tập nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn phải nhìn y kinh. Học tập y thuật hay không lầm trầm diễm hồng trong chốc lát nghe không hiểu Diệp Thanh Thanh ý tứ. Một lúc lâu mới phản ứng được. Mặt nhất thời thanh, cái miệng liền muốn mắng. Bị Diệp Chí Quốc trừng mắt nhìn, chỉ đành phải hậm hực ngậm miệng. Tâm lý lại hận không giết được Diệp Thanh Thanh. Ở trước mặt nàng nguyền rủa nàng chết, so với rắn độc còn độc. Tiện nha đầu ngày mai đi làm hỏi một chút Vi Ngọc Cương. Mặc dù Diệp Chí Quốc nơi ấy Vi Ngọc Cương đã cử tuyệt, nhưng Trầm Diễm Hồng mười phần tự tin, Vi Ngọc Cương nhất định sẽ không cử tuyệt nàng. Nghĩ đến hai ngày trước Vi Ngọc Cương những thứ kia nóng hừng hực lời nói, Trầm Diễm Hồng nhịp tim rồi nhảy, thân thể không khỏi mềm nhũn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 478. Ngươi so với nàng đẹp mắt. Thời gian như bay trôi qua, một tháng rất nhanh liền qua. Sắp tiến hành lần thứ hai nguyệt khảo, Diệp Thanh Thanh có một điểm nho nhỏ khẩn trương. Mặc dù nàng học hành cực khổ một cách nguyệt, cảm thấy sẽ không có vấn đề, có thể nàng vẫn lo lắng, chỉ sợ ngoài ý, vạn nhất kém cách một lượng tên gọi, Thang Viên Viên lại không thể chạy thoát điều bộ biết bao ma trưởng rồi. Không ra Diệp Thanh Thanh đoán, Chu Nhất Mộng sự kiện sau khi đi qua, Thang Viên Viên ở trong lớp đãi ngộ vẫn cùng kiếp trước như thế. Hà lão sư đối với Thang Viên Viên thì làm như không thấy, không nhắc tới Dương cũng không phê bình, hoàn toàn làm người học sinh này không tồn tại. Sợ rằng Thang Viên Viên chết ở nàng ở trước mặt, nữ nhân này cũng sẽ không có phản ứng. Nhưng nếu như có đồng học đã làm sai chuyện, hoặc là học tập bước lui, điều bộ biết bao nhất định sẽ cầm Thang Viên Viên làm phản lệ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nói một lần. Thang Viên Viên ngay từ đầu sẽ còn khó chịu, nhưng phía sau trở nên chết lặng. Bởi vì ngươi chỉ coi nàng ở thối lắm. Chúng ta học tập cho giỏi, tranh thủ ở nguyệt khảo đánh xinh đẹp khắc phục khó khăn, khiến cách đó điều bộ con ngươi cũng lòi ra Diệp Thanh Thanh thường thường như vậy an ủi nàng. Hơn nữa có Diệp Thanh Thanh hữu tình, còn có cùng là kẻ tham ăn thiết đàn ca ca, Thang Viên Viên bây giờ đặc biệt thỏa mãn. Coi như điều bộ biết bao hàng ngày mắng nàng, nàng cũng không cần quan trọng gì cả. Rất nhanh lại đến Chu Phàm. Chu Phàm kết thúc ngày thứ nhất chính là nguyệt khảo, thi một ngày dưới ngữ cân nhắc anh qua đời tổng cộng ngũ môn. Diệp Thanh Thanh đem Thang Viên Viên nắm chặt đến lục gia học tập. Cô nương này so với nàng lại càng không thích học tập, để cho nàng ở trong phòng bếp ngây ngô một ngày cũng không có vấn đề gì. Có thể ngồi ở trên bàn viết một giờ bài tập, lập tức ngáp liên hồi, nước mắt chảy ròng. Bất quá ở Diệp Thanh Thanh dung ma ma kiểu chèn ép giáo dục hạ, Thang Viên Viên thành tích rõ ràng có tiến bộ. Diệp Thanh Thanh biết cô nàng này học tập thiên phú quả thật không được, cũng không hy vọng nào nàng linh hoạt vận dụng, liền chọn lựa đề biển chiến thuật. Một lần sẽ không liền 10 lần trăm khắp, quen tay hay việc, làm đề mục rất nhiều coi như là kẻ ngu, luôn có thể nhớ một ít đi để cho Diệp Thanh Thanh vui mừng. Là Thang Viên Viên trọng lượng cơ thể có đáng vui biến hóa, trong một tháng nhẹ 5 cân, bánh nướng từ mặt rõ ràng rút nhỏ một chút nhỏ. Ngươi chưa ăn dư mạt lịa điểm tâm đi, Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Không có, ta tất cả đều ném. Thanh Thanh, dư mạt lịa tại sao phải hại ta? Nàng thật không nghĩ ra. Dư mạt lịa là nhà tiểu công chúa, là Tố Mai đối với cái này kế nữ, so sánh nàng cái này nữ nhi ruột thịt đều tốt. Dư mạt lịa muốn cái gì có cái đó, tại sao phải hại nàng cái này ở nhà không được coi trọng người trong suốt? Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Bởi vì ghen tị, Viên Viên ngươi so với nàng đẹp mắt. Kiếp trước nàng gặp qua một lần dư mạt lịa, nữ nhân này tới thăm tù, nhưng thật ra là đến xem Thang Viên Viên trò cười. Dư mạt lịa vóc người mặc dù tạm được, nhưng bộ dáng cũng không tinh xảo, da thịt cũng có chút một lời khó nói hết. Hoàn toàn dựa vào mỹ phẩm và nhãn hiệu nổi tiếng quần áo làm nổi bật, dung nhan phỏng chừng cũng không thể ra cửa. Thang Viên Viên lại không giống nhau, coi như bây giờ mập, vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra ngũ quan xinh xắn, gầy xuống tới chính là một tiểu mỹ nhân. Nếu không cầm thú dư ngũ vị, làm sao biết đối với nàng làm xúc sinh không bằng chuyện. Nhưng dư mạt lị cũng coi là gián tiếp cứu Thang Viên Viên, để cho nàng mấy năm nay tránh thoát dư ngũ vị ma trưởng. Thang Viên Viên không thể tin được, tự dếu nói, làm sao có thể, ta xấu như vậy, dư mạt lị so với ta nhiều dễ nhìn, không xấu xí, so với phía trên này cũng còn khá nhìn. Thiết đản từ sân đi vào, đầu đầy mồ hôi, nghe Thang Viên Viên nói, lập tức lớn tiếng đáp lại, tay còn chỉ trên tường ngôi sao lịch treo tường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 479 thiết đản đặc biệt thẩm mỹ. Thang Viên Viên nhìn sang, ngôi sao lịch treo tường bên trên tất cả đều là thì hạ lớn nhất đang ăn khách nữ minh tinh. Lục gia huyện này lịch treo tường lên nữ minh tinh là cùng một người, nhìn thật quen mặt, là Hồng Ca. To nơ gơm bên kia giở tay nhấc chân đều là phong tình, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thanh Thanh nhận biết lịch treo tường lên nữ minh tinh là tê vâng bơ đích mưu hoa nhà sáng, bây giờ lưu hành mắt hạnh mặt trái xoan, liệt diễm môi đỏ mọng, vóc người thon thả, thật sự là mỹ nhân. Coi như Thang Viên Viên gầy đến rồi, cũng là không kịp vị mỹ nữ này hoa đán. Chớ đừng nhắc tới bây giờ Thang Viên Viên vẫn như thế mập. Ngay cả phổ thông tướng mạo cũng so với nàng bây giờ đẹp mắt một ít. Thiết Đản thẩm mỹ ánh mắt thật sự là. Thang Viên Viên đỏ mặt lời hại. Nhưng trong lòng lại mỹ tư tư. Ăn đàn thật biết nói chuyện. Sau này phải nhiều làm nhiều ăn ngon cảm tạ hắn. Ừ. Cứ như vậy. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Nổi lên danh mãnh tâm. Cố ý hỏi. Thiết Đản. Ta cùng Viên Viên ai càng đẹp mắt? Thiết Đản đang ở rót trà. Nghe vậy lau đi miệng. Vô cùng nghiêm túc ở Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên giữa qua lại quan sát. Suy nghĩ hồi lâu không biết nên sao trả lời. Ai? Nói thật. Hắn cảm thấy Thang Viên Viên so với chị dâu biến đổi trông được nhiều. Có thể lời nói thật. Chị dâu nhất định sẽ mất hứng. Không nói thật. Thang Viên Viên tâm lý không đúng cũng sẽ không thoải mái. Bộ đội các lão binh liền thường nói. Không thể nói cô nương khó coi. Tâm lý cảm thấy lại xấu xí. Ngoài miệng cũng phải nói tốt nhìn. Thiết Đản nhớ vững vàng. Ai? Chị dâu tại sao muốn hỏi hắn khó như vậy trả lời vấn đề đây? Biết rõ hắn suy nghĩ không còn dùng được. Hẳn đi hỏi trại trưởng mà. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn cười. Thúc giục. Nói mau mà. Ta cùng Viên Viên ai càng đẹp mắt? Muốn nói thật lòng hả? Nói láo lời nói sau này sẽ không khiến Viên Viên làm cho ngươi ăn ngon rồi. Thiết Đản thoáng cái nóng này ta đây nói là được. Không để cho hắn ăn ăn ngon. Hắn có thể sống không nổi nữa. Nhất là Thang Viên Viên làm điểm tâm. Thiết Đản bây giờ một ngày không ăn đều khó chịu. Cái đó. Ta đây cảm thấy đi. Chị dâu cùng Viên Viên cũng đẹp. Thiết Đản khờ cười nói. Phải chọn một, không thể nói cũng đẹp. Diệp Thanh Thanh không thuận theo bất nào, hôm nay còn thế nào cũng phải khiến này Thiết Đản nói ra cái một, hai thứ ba. Thang Viên Viên cũng cười hì hì. Nàng thật ra thì cảm thấy Diệp Thanh Thanh hỏi như vậy không có chút ý nghĩa nào. Rõ ràng chính là Diệp Thanh Thanh càng đẹp mắt mà. Người mù đều có thể nhìn đi ra. Thanh Thanh nhất định là trêu chọc ăn đàn chơi. Thiết Đản khó xử sờ một cái sau ấp, chỉ dâu hôm nay sao như vậy khó mà nói. Hắn hướng sân liếc nhìn. Lục Mặc ở trong sân huấn luyện xà đơn trải qua một tháng phục kiện. Bình thường đi bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cách ưu tú quân nhân tiêu chuẩn còn kém xa. Lục Mặc chính mình định ra rồi phục kiện kế hoạch. Một ngày cũng không rơi xuống. Hơn nữa Lục Mặc cũng có đáng vui phát hiện. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Chân của hắn so với bị thương trước linh hoạt hơn càng mạnh mẽ. Hơn nữa sức bật cũng tốt hơn rồi. Khoảng thời gian này Thiết Đản cũng sẽ phụng bồi Lục Mặc một mực huấn luyện. Thiết Đản cầu cứu mà nhìn sân. Hy vọng doanh trưởng có thể đi vào cứu hắn. Nhưng ngỗng Lục Mặc vẫn còn ở khí thế ngất trời địa huấn luyện. Căn bản không chú ý trong phòng tình huống. Hấp tấp nói Diệp Thanh Thanh luôn miệng thúc giục. Nàng đặc biệt muốn biết Thiết Đản rốt cuộc sẽ nói thế nào. Đặc biệt hiếu kỳ. Thiết Đản khẩn trương đến lại đổ một trà hang trà lạnh, biết không tránh thoát, ai. Hay lại là nói thật đi, chỉ dâu đại nhân đại lượng chắc chắn sẽ không trách hắn. Ta đây cảm thấy Viên Viên càng đẹp mắt một ít. Thiết Đản lắp bắp nói trả lời. Diệp Thanh Thanh mặc dù nằm trong dữ liệu, có thể vẫn còn có chút giật mình. Thiết Đản chứng thẩm mỹ, quả nhiên rất phi phàm. Thang Viên Viên nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ. Kinh ngạc trợn tròn cặp mắt. Ăn đàn con mắt khiến kẹp cửa rồi hả? Hay lại là kèm theo gương biến dạng chức năng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 480 chỉ dâu ngươi quá gầy. Không khí ngưng trệ trong chốc lát. Trong phòng trở nên an tĩnh. Thiết Đản lòng có chút hoảng. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh tức giận. Chỉ dâu cũng đẹp mắt thật. Thiết Đản muốn bổ túc một chút. Diệp Thanh Thanh cố ý bản cả mặt. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói Viên Viên càng đẹp mắt. Ngươi nhất định là cố ý an ủi ta. Thật ra thì ta không tốt đẹp gì nhìn. Đúng không? Không đúng, không đúng. Chỉ dâu thật tốt nhìn, ta đây không có nói láo, ta đây nói đều là thật. Thiết Đản khoát tay lia lịa, khóc không ra nước mắt. Doanh trưởng sao còn không tiến vào, hắn đều chọc chỉ dâu tức giận. Thang Viên Viên cũng cho là Diệp Thanh Thanh tức giận. Bận rộn thay thiết đàn giải vây. Ngươi mới vừa mới khẳng định là cố ý an ủi ta. Đúng không, nàng chính là cảm thấy như vậy. Diệp Thanh Thanh cùng nàng xấu đẹp liếc qua thấy ngay mà. 1000 độ mắt cận thị đều có thể nhìn đi ra. Nàng xấu xí Thanh Thanh mỹ. Thiết đàn nhất định là sợ trong nội tâm nàng khó chịu. Mới có thể cố ý trắng đen điên đảo. Nói nàng so với Thanh Thanh đẹp mắt. Ăn đàn thoạt nhìn là cái to hán tử. Nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận. Cũng rất biết cách nói chuyện. Thật sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cũng thật sự là cực kỳ tươi đẹp, hiểu lầm Thiết đàn mặt đen căng hắc hồng, lắc đầu một cái, ấp úng nói, ta đây, ta đây, ta đây không an ủi, ta đây nói đều là thật. Hắn thật cảm thấy Thang Viên Viên so với chị dâu càng đẹp mắt nhiều, mà Thiết đàn len lén mắt liếc sắp không nhìn được Diệp Thanh Thanh, cho là nàng thật nổi giận, lại nói, ta đây cũng thật cảm thấy chị dâu đẹp mắt. Chỉ dâu chính là thịt ít một chút mà. Nếu là thịt nhiều hơn nữa chút, là có thể giống như Viên Viên coi trọng Diệp Thanh Thanh cái chán ba hàng to tuyến. Cúi đầu quan sát chính mình. Không mập không gầy. Cai kiều đích kiều. Cái nên lõm thì lõm vào. Nên nhỏ mảnh nhỏ. Vóc người mặc dù so ra kém siêu mẫu. Nhưng tại người bình thường trong đất là phát triển rồi. Tăng một phần là quá béo tốt. Giảm một phần là quá củi. Chính nàng đều cảm thấy vừa vặn. Làm sao biết quá gầy, Thang Viên Viên cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thanh Thanh vóc người nhiều tiêu chuẩn. Ta đều hâm mộ chết. Ngươi nói lời gì, nàng nằm mộng cũng nhớ đến nắm giữ Diệp Thanh Thanh như vậy tiêu chuẩn vóc người. Có thể trên thực tế nàng lại mập giống như cái cầu. Không, nàng chính là một cầu. Cùng tên của nàng như thế, tròn tròn vo một cái quả cầu to. Thiết đàn nghiêm túc lắc đầu một cái, Viên Viên như ngươi vậy rất tốt, không mập, lại gầy liền khó coi. Diệp Thanh Thanh trương tròn miệng, hướng Thang Viên Viên liếc nhìn. Gầy 5 cân, còn có 135 cân. Lấy Thang Viên Viên 162 thân cao, 50 cả. Gơm, mới là bình thường giá trị, còn phải lại gầy 35 cân mới được. Viên kia tròn không cần giảm cân, Diệp Thanh Thanh nhìn cười hỏi. Thiết đàn dùng sức lắc đầu. Không cần. Lại giảm liền khó coi. Cô nương được thịt nhiều mới dễ nhìn. Chỉ dâu ngươi cũng phải ăn nhiều một chút mà. Quá gầy, Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm mặt đầy chân thành Thiết đàn nhìn hồi lâu. Rốt cuộc không nhìn được. Đang ôm bụng cười ha ha. Nước mắt cũng bật cười. Ai yêu mẫu thân. Hóa ra Thiết đàn tốt là chè sôi nước như vậy mà hả, Thang Viên Viên mặc dù cũng cảm thấy buồn cười. Có thể càng nhiều hơn là vui vẻ. Nàng cảm nhận được Thiết đàn đích thực thành. Cái này ăn đàn là thực sự cảm thấy đẹp mắt. Cũng thật cảm thấy nàng không mập. Ô kìa. Ăn đàn ánh mắt của thật thần kỳ. So với gương biến dạng còn thần kỳ. Sau này ăn trứng lão bà quá có phúc phần. Có thể yên tâm lớn mật ăn. Rốt cuộc không cần lo lắng trưởng thịt, thật hâm mộ trong sân Lục Mặc nghe Diệp Thanh Thanh thanh thúy tùy ý tiếng cười. Không khỏi hiểu ý câu môi. Cầm khăn lông lau mồ hôi. Vào nhà uống nước. Chuyện gì buồn cười như vậy, Lục Mặc nhìn cười trực đả ngã Diệp Thanh Thanh quả thực hiếu kỳ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 481 ca. Yêu cầu chăn nuôi Diệp Thanh Thanh căn bản không dừng được. Bụng cười thật là đau. Đau bụng, giúp ta xoa xoa mà ca. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc làm nũng. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Hướng Thiết đàn cùng Thang Viên Viên liếc nhìn. Biểu tình trở nên càng đoan chính. Nha đầu này không có chút nào phân trường hợp. Trong phòng còn có nhiều người như vậy, đây không cười liền hết đau. Lục Mặc dĩ nhiên sẽ không ngay trước Thiết đàn cùng Thang Viên Viên trước mặt. Thay Diệp Thanh Thanh xoa bụng tử. Bên trên trở về ở Diệp gia ăn cơm. Bị ngu đần bắt tại trận. Mẹ nó Lâm Thục Phương đến bây giờ còn lấy chuyện này trêu vẹo. Lại không thể để cho cái này yêu truyền lời ngu đần bắt được cái chuôi rồi. Diệp Thanh Thanh cũng chính là mượn cơ hội làm nũng mà. Căn bản không hy vọng nào Lục Mặc thật thay nàng nhào nặn. Cái này đại gỗ ở trước mặt người ngoài so với Phật tổ còn đứng đắn. Chỉ có ở tại bọn hắn đơn độc sống chung lúc, mới ngồi chủ động một ít nhiều. Không nói cho ngươi. Hừ, Diệp Thanh Thanh từ từ ngừng cười. Cho Lục Mặt một cái tiểu bạch con mắt. Chính mình vuốt bụng. Thật nhanh chết cười rồi. Lục Mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Thiết Đàn, không đợi hắn hỏi Thiết Đàn toàn bộ dặn dò. Chị dâu hỏi ta đây, nàng và Viên Viên ai càng đẹp mắt? Lục Mặt hứng thú. Ngươi trả lời như thế nào hắn cảm thấy? Tiểu tử ngốc này trả lời. Tuyệt đối thạch phá thiên kinh. Nếu không nha đầu kia không biết cười được vui vẻ như vậy. Thiết Đàn sờ một cái sau ấp. Ta đây cảm thấy Viên Viên đẹp mắt nhiều. Chị dâu quá gầy. Được ăn nhiều một chút. Diệp Thanh Thanh lại nhìn không được bật cười. Cố ý hướng Lục Mặt nói. Anh. Yêu cầu chăn nuôi. Lục Mặt giận mắt. Lại đang nói đùa rồi. Liền như bây giờ. Nha đầu này còn hàng ngày la hét muốn giảm cân. Thật ra thì hắn cảm thấy Diệp Thanh Thanh bây giờ rất tốt. Không cần lại mập. Cũng đừng lại gầy đi. Bất quá Thiết Đàn tiểu tử ngốc này ánh mắt của. Cũng quá thần kỳ. Nhiều ai cùng ngươi nói điều này. Lục Mặt hiểu rất rõ Thiết Đàn rồi. Đối với chuyện nam nữ căn bản không biết. Tâm lý trong mắt chỉ có ăn. Tại sao có thể có cân nhắc xấu đẹp tiêu chuẩn, nhất định là nghe ai nói. Thiết Đàn cười ngây ngô nói. Ta đây nghe Hổ Ca nói. Hổ Ca nói nữ nhân không thể quá gầy. Nhiều lắm trưởng thịt mới dễ nhìn. Ta đây cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đạo lý này hãy cùng chưng mô như thế, lại lớn lại huyên ăn mới ngon, lại vừa cứng lại nhỏ bé khẳng định không mùi vị. Hổ Ca là ai? Diệp Thanh Thanh thật tò mò vị này ánh mắt giống vậy không tốt đồng chí. Nhìn đem Thiết Đàn đồng hài cho quẹo thành dạng gì một người lính già. Lục Mặt không muốn nói nhiều. Hổ Ca cái này không thích hợp thiếu nhi gia hỏa. Diệp Thanh Thanh còn muốn truy hỏi nữa. Lục Mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bài tập làm xong chưa? Ngày mai sẽ là nguyệt khảo. Ngươi và Đỗ lão sư bảo đảm qua. Ghét. Diệp Thanh Thanh vừa nghe đến nguyệt khảo liền nhức đầu, ai oán chừng mắt nhìn mắt Lục Mặt, cắn đầu bút bắt đầu học tập. Lục Mặt trong mắt nhiều nhiều nụ cười. Lại đi ra ngoài phục kiện rồi. Thuận tiện đem con nào đó ngu đần cũng cho nắm chặt đi ra ngoài. Ở bên trong ảnh hưởng nha đầu kia học tập. Cản trở sau này ít nghe Hổ Ca khoác lác. Lục Mặt nhẹ giọng dặn dò. Hổ Ca tên kia không che đậy miệng. Không kiêng ăn mặn. Bình thường thích nhất nói đúng là hôn đoạn tử. Trung quy thổi phồng hắn ở nữ nhân lên công lao vĩ đại. Nhưng kỳ thật người này chính là một lão quang côn. Nói không chừng còn là một sử nam đây. Thiết Đàn tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Ngược lại hắn nghe trại trưởng. Nhưng hắn cảm thấy Hổ Ca nói không sai. Chị dâu chính là quá gầy mà. Bất quá doanh trưởng thích ở giữa. Ngược lại không phải là vợ hắn mà sau này hắn khẳng định phải đem con dâu nuôi vừa trắng vừa mềm. Thịt hồ hồ. Ôm không lạ tay. Gặm lên cũng thoải mái. Hắc hắc. Thiết Đàn càng nghĩ càng vui. Nhưng rất nhanh liền ưu thương. Ngửa đầu nhìn không trung. Than thở. Vợ của hắn ở chỗ nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 482 ngoài ý liệu thành tích trong phòng. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn mặt hồng thông thông thang Viên Viên. Trong lòng hơi động. Nhỏ giọng trêu ghẹo. Viên Viên. Ngươi cảm thấy kia ngu đần kiểu nào tốt vô cùng. Đặc biệt quả thực. Thang Viên Viên cười nói. Diệp Thanh Thanh mập mờ cười cười. Không hỏi nữa. Có một số việc hay lại là nước chảy thành sông được. Không thể làm nhiễu. Vội vàng đem những đề mục này làm. Nói không chừng ngày mai hội thi khảo. Cuộc thi lần này ngươi phải tiến tới ít nhất 10 hạng. Diệp Thanh Thanh thoáng cái biến thành dung ma ma mặt. Hung tợn. Thang Viên Viên vẻ mặt đau khổ gật đầu, nhận mệnh địa làm tác nghiệp, thỉnh thoảng đánh mấy cái ngáp. Diệp Thanh Thanh không cùng Thang Viên Viên nói điều ban chuyện. Nàng sợ chính mình vạn nhất không thi được 150 tên gọi. Sẽ để cho Thang Viên Viên thất vọng. Hay là chờ làm được. Sẽ cùng cô nàng này nói đi. Trải qua một ngày dưới khẩn trương nguyệt khảo. Học sinh lớp 12 đều thở phào nhẹ nhõm. Có thể thoáng lấy hơi. Bất quá tháng sau còn phải thi lại. Dễ dàng không được bao lâu. Các thầy giáo cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cả đêm đổi ra bài thi. Cũng thống kê ra hạng. Thứ tư liền công bố thành tích. Dính vào trường học tuyên truyền lan thượng. Toàn trường tổng 260 danh học sinh. Chỉ công khai 200 người đứng đầu thành tích. Phía sau 60 tên gọi không công khai. Thật ra thì trên căn bản sau 60 tên gọi thi đại học vô vọng. Nếu như vẫn không có tiến bộ, lão sư sẽ không sẽ ở những học sinh này trên người tiêu phí càng nhiều hơn tâm huyết. Thành tích bảng là đang ở buổi sáng trong giờ học làm lúc trương thiếp. Diệp Thanh Thanh lôi Thang Viên Viên đi xem thành tích bảng. Từ một tên sau cùng nhìn lên. Lần trước hiểu rõ thi nàng ở người cuối cùng. Vừa vặn 200 tên gọi. Diệp Thanh Thanh lòng của nói ở cổ họng. Lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Người cuối cùng không phải là nàng. Thứ hai đếm ngược cũng không phải nàng. Một tên tiếp theo một tên địa đi lên cân nhắc. Cho đến đệ nhất 50 tên gọi. Cũng không thấy tên của nàng. Sẽ không lần này ngay cả 200 danh đô không thi được chứ. Diệp Thanh Thanh nhịp tim được lợi hại hơn. Sau lưng cũng toát ra mồ hôi. Chính nàng cảm giác thi tạm được. Rất nhiều đề mục đều là lục mặt giảng giải trôi qua. Coi như thi không tới 150 tên gọi bên trong, 200 tên gọi bên trong khẳng định không có vấn đề. Thanh Thanh, ngươi đang ở đây để nhất 35 tên gọi. Thang Viên Viên kinh ngạc vui mừng kêu lên. Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở 150 từ đầu đến cuối tìm kiếm. Vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn. Quả nhiên ở để nhất 35 tên gọi nơi. Thấy được tên của mình. Giấy đỏ chữ màu đen, da sẵn có lực, đặc biệt đẹp mắt hành thư. Chính là phó hiệu trưởng đại nhân chữ viết. Phó hiệu trưởng thư pháp rất giỏi, trường học tất cả thông báo đều là phó hiệu trưởng viết. Diệp Thanh Thanh dùng sức rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng thành tích so với nàng dự đoán tốt hơn, ha ha. Đi, chúng ta đi tìm Đỗ lão sư. Diệp Thanh Thanh lôi Thang Viên Viên chạy. Nàng làm được. Đỗ lão sư trọng cam kết nhất. Hắn nhất định sẽ đi tìm Hà lão sư mức độ Thang Viên Viên đấy. Viên Viên, chúng ta lập tức liền có thể cùng lớp học tập. Vui vẻ chứ trên đường. Diệp Thanh Thanh đem nàng cùng Đỗ lão sư hiệp định nói. Thang Viên Viên hốc mắt ẩm ướt. Không biết nói cái gì cho phải. Nhưng trong lòng lại lập được lời thề. Đời này cũng sẽ đem Diệp Thanh Thanh trở thành cực kỳ bằng hữu tốt nhất. Còn phải làm cho tốt nhiều ăn ngon cho Thanh Thanh ăn, ta thành tích quá kém. Đi sẽ ảnh hưởng Đỗ lão sư tỷ lệ lên lớp. Thang Viên Viên cảm thấy nàng không thể hại Đỗ lão sư, còn tiếp tục lưu lại gieo họa Hà lão sư tốt lắm. Diệp Thanh Thanh hung ác trợn mắt nhìn mắt. Thành tích không tốt phải cố gắng học tập. Ngươi nếu là không thi đậu đại học, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Ta nói được là làm được hả? Thang Viên Viên khổ mặt. Tiểu nhỏ giọng nói, ta tận lực có được hay không? Vạn nhất còn không thi đậu. Thanh Thanh ngươi cũng đừng cùng ta tuyệt giao có được hay không? Diệp Thanh Thanh thật ra thì chẳng qua là dọa một chút nàng. Làm sao thật tuyệt giao? Thấy nàng này tội nghiệp dạng nhi. Lại có chút hối hận chính mình quá hung. Liền an ủi. Nói không chừng ngươi cuộc thi lần này cũng tiến bộ đâu rồi. Chúng ta đi hỏi Đỗ lão sư. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 483 độc cháo gà. Bất quá Diệp Thanh Thanh các nàng trở lại giáo học lâu lúc. Chung vào học liền vang lên. Nàng chỉ đành phải trước trở về phòng học giờ học. Chờ sau khi tan lớp lại đi tìm Đỗ lão sư nói. Bây giờ là buổi sáng tiết thứ 3 giờ học. Là lớp số học. Số học lão sư bưng một chồng thử cuốn vào. Số học lão sư là vị cố gắng hết sức nghiêm khắc nữ lão sư. Cũng là một điệu bộ. Nhưng nàng cùng Hà lão sư hữu chất khác nhau. Số học lão sư chỉ thích thành tích tốt. Chỉ cần thành tích tốt. Ở trong mắt nàng chính là đáng yêu học sinh. Về phần ba mẹ làm quan hay không. Có tiền hay không. Cũng cùng nàng không liên quan. Này tiết khóa giảng giải ngày hôm qua bài thi. Thi rất không lý tưởng. Đều là ta bình thường giảng giải trôi qua đề hình. Nhưng vẫn là có rất nhiều đồng học không làm ra đến. Không biết các ngươi khi đi học tâm tư cũng ở nơi nào, thân ở phòng học. Nhưng lòng ở bên ngoài lãng. bây giờ lãng được bay lên. Sau này không thi đậu đại học, các ngươi chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác lãng. Ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất, làm người khác đá lót đường. Mỗi lần thi xong, bất kể kết quả như thế nào, số học lão sư đều sẽ như thế nói. Ngược lại lại lý tưởng thành tích, nàng lão nhân ra đều bất mãn ý. Sau đó sẽ rót một chén độc cháo gà. Không ngoài là người khác thi đậu đại học danh tiếng, đi lên nhân sinh đỉnh phong, trở thành kim tự tháp tột đỉnh nhân vật, mà thành tích kém không thi đậu, chỉ có thể ở ăn no mặc ấm giấy rùa, trở thành kim tự tháp đá lót đường. Những lời này nghe quả thật không lọt tai, nhưng kỳ thật chữ nào cũng là châu ngọc. Tất cả đều là nhân sinh chân lý hả, chỉ tiếc lúc này học sinh căn bản không nghe lọt. Chỉ có bước vào xã hội sau, chính miệng nếm đến cuộc sống khổ rượu, mới có thể hối tiếc. Tại sao ban đầu không uống xong số học lão sư độc cháo gà, đáng tiếc hối hận đã muộn rồi. Số học lão sư hắng giọng một cái, lại nói: bất quá, lần này ta muốn trọng điểm khen ngợi Diệp Thanh Thanh đồng học, là lớp học tiến bộ lớn nhất. Tháng trước hiểu rõ thi hay lại là toàn trường người thứ 200. Lần này một nhảy đến đệ nhất 35 tên gọi, đi tới 65 hạng. Nhất là số học, lần thi này ra 125 phân thành tích tốt. Hy vọng Diệp Thanh Thanh đồng học giới kiêu giới táo, tiếp tục giữ. Cũng hy vọng những bạn học khác có thể giống như Diệp Thanh Thanh đồng học học tập. Cuối cùng một năm rồi, nên thu tâm kiềm chế lại, cắn răng hợp lại một năm. Sau này tương lai của các ngươi mới có thể quang minh. Số học lão sư hận thiết bất thành cương hầm hừ, nhìn những thứ kia không chịu cố gắng học sinh, ánh mắt của nàng cũng có thể gấp ra hỏa. Hận không được học đường tăng như vậy, làm một kim cô chú, đem những này lười học sinh cho thật tốt nguyền rủa một lần. Thiếu tráng không cố gắng, lão đại độ bi thương hạ. Số học lão sư phát bài thi, Diệp Thanh Thanh từ nàng hiền hòa trong ánh mắt của nhận lấy bài thi của mình, trong lúc nhất thời khá thụ sủng nhược kinh. Kiếp trước và kiếp này cộng lại, nàng đều còn không có khiến số học lão sư như vậy sủng ái. Qua đây bài thi bên trên đỏ tươi 125 phân, khiến Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng. Tổng điểm 150, thi được 125 thật cũng không tệ lắm. Lúc trước nàng số học nhưng cho tới bây giờ không đạt tiêu chuẩn, qua đây đều là đại gỗ công lao. Nàng luyện tập sách đều là Lục Mặt đi mua, rất nhiều đề hình Lục Mặt nói hết rồi thật nhiều lần. Mặc dù nàng cũng không có phải biết, có thể nàng trí nhớ mạnh, học bằng cách nhớ cũng ghi nhớ. Đại gỗ công lao thật to, bất quá đại gỗ đáp ứng nàng, chỉ cần lần thi này đúng lý nghĩ, sẽ cho nàng khen thưởng. Cụ thể là tưởng thưởng gì, Lục Mặt cũng không có nói, chỉ nói đến lúc đó lại nói. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chủ ý, trộm cười trộm. Sau khi tan lớp, Diệp Thanh Thanh đi Đỗ lão sư văn phòng, đem Thang Viên Viên cũng túm đi. Đỗ lão sư là phòng làm việc riêng, chính thích hợp. Đỗ lão sư đã sớm chờ nàng. Mấy ngày nay khí trời chuyển lạnh, hắn thật sớm đổi lại món đó cây long nhãn sắc cà khắc. Chợt có mấy tiếng ho khan, mặt mũi có chút tiêu tụy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 484 cho lão sư chắc mạch. Đỗ lão sư thân thể cũng không tốt, mùa hè còn khá hơn một chút, vừa vào thu hoạch là đầu mùa xuân, sẽ gặp thường xuyên ho khan, nghiêm trọng lúc ho đến tê tâm liệt phế, nghe nhân bận tâm. Diệp Thanh Thanh nghe được Đỗ lão sư tiếng ho khan, liền nghĩ tới, tính toán cho Đỗ lão sư chắc chắc mạch, nhìn là cái gì nguyên nhân đưa tới ho khan. Trung quy như vậy ho khan cũng không phải là một chuyện. Đỗ lão sư đang ở ăn đồ ăn, là vợ hắn cố ý đưa tới mật ong chưng hôi da cam, là địa phương chữa ho khan thiên phương, đối với phong hàn ho khan hiệu quả rất không tồi. Tương tỉnh bên kia sẽ còn cầm hôi da cam cùng mật ong đồng thời ngâm, trải qua nhiều loại công nghệ sau, làm thành chua ngọt khả khẩu kết bánh bột, pha trà uống có khỏi ho nhuận phổi hiệu quả. Vừa vào thu lúc, Đỗ lão sư thê tử mỗi ngày đều sẽ trưng một chén mật ong hôi da cam, khiến Đỗ lão sư ăn. Hy vọng hắn ho khan có thể khá hơn một chút. Nhưng hiệu quả cũng cứ như vậy, cũng không có tốt bao nhiêu. Đỗ lão sư ho khan lại một năm so với một năm nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh cũng không biết, kiếp trước Đỗ lão sư cuối cùng được rất nghiêm trọng bệnh phổi, mới hơn 40 tuổi liền tráng niên mất sớm. Cùng Diệp Thanh Thanh chết chênh lệch thời gian không được mấy tháng. Ngồi xuống trước, lần này ngươi tiến bộ rất lớn, lão sư đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Ho khan một cái. Buổi chiều ta phải đi tìm Hà lão sư nói điều ban chuyện. Ho khan một cái. Đỗ lão sư thấy Diệp Thanh Thanh, để tay xuống rằm chén, hết sức vui mừng. Chẳng qua là ho khan lại để cho hắn nói chuyện đứt quãng. Không thể kiêu ngạo, nếu như ngươi giữ như vậy tiến bộ không gian, coi như trọng điểm chính quy cũng không có vấn đề gì. Ho khan một cái. Đỗ lão sư đột nhiên tăng thêm tiếng ho khan. Ho đến mặt đỏ tới mang tay. Bận rộn sở trường bụng miệng. Cóng qua rồi thân. Ho đến cùng tiểu lão đầu như thế. Diệp Thanh Thanh vội vàng tiến lên thay hắn chụp vác. Nhíu chặt mi. Đỗ lão sư ho khan so với nàng cho là lợi hại hơn. Hàng năm cũng phát tác. Không phải là phổi xảy ra vấn đề, chính là khí quản. Đỗ lão sư, ta cho ngươi chắc chắc mạch đi, Diệp Thanh Thanh khẩn cầu. Gần đây nàng chính đang học y kinh giảm nội khoa. Trong đó có mấy cái chính là ho khan chữa bệnh lệ. Đỗ lão sư như vậy, cùng y kinh lên một cách chữa bệnh lệ giống nhau y hệt. Nhưng nàng được chắc rồi mạch mới có thể xác định. Đỗ lão sư kinh ngạc nhìn nàng. Chắc mạch hắn không nghe lầm chứ, trong giờ học nghỉ ngơi chỉ có 10 phút. Diệp Thanh Thanh không kịp giải thích, dứt khoát trực tiếp cầm lên Đỗ lão sư tay của. Tương đối ra dáng địa chắc mà bắt đầu. Nàng gần đây ở lão phu nhân cùng Lục Mặc bọn người trên thân làm thí nghiệm. Lão phu nhân còn thay nàng giới thiệu nổi danh lão trung y chỉ điểm. Thu ít lời nhiều. Đỗ lão sư bản muốn tránh thoát, nhưng lại sợ thương tổn tới Diệp Thanh Thanh lòng tự ái, liền tùy theo nàng đi. Tâm lý lại không tin Diệp Thanh Thanh thật sẽ chắc mạch. Diệp Thanh Thanh chắc mạch còn không quá quen huấn luyện. Bất quá nàng gần đây đi theo lão phu nhân giới thiệu lão trung y ra mấy lần chẩn, tiếp xúc phần lớn là ho khan bệnh nhân, coi như là tiểu có tâm đắc rồi. Chắc rồi một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh đại khái có cân nhắc. Đỗ lão sư nguyên nhân ở phổi, hơn nữa còn là từ nhỏ tích lũy gốc bệnh, một mực không có thể được tốt chữa bệnh, lâu ngày liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đỗ lão sư khi còn bé có phải hay không qua được ho gà, Diệp Thanh Thanh cẩn thận hỏi. Vốn là không coi ra gì, Đỗ lão sư lấy làm kinh hãi, nha đầu này lại nói chúng. Hắn khi còn bé quả thật được ho gà. Bởi vì không chữa khỏi, cho nên mới để lại ho khan gốc bệnh. Diệp Thanh Thanh thấy hắn giật mình vẻ mặt, liền biết rõ mình đã đoán đúng. Đã nói đạo, Đỗ lão sư là bởi vì khi còn bé ho gà không chữa khỏi, cho nên sau khi hàng năm cũng sẽ ở thu xuân giao thiệp lúc tái phát. Hơn nữa ngươi một mực cũng không có hệ thống địa điều dưỡng thân thể, mới càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 485 bảo đảm chữa hảo lão sư ho khan. Đỗ lão sư kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu một câu cũng nói không sai. Hắn ho khan chính là có chuyện như vậy. Khi còn bé trong nhà nghèo, không có tiền đi xem bệnh, chỉ cần một ho khan, cha mẹ phải đi điền bên kéo điểm cây lơ to bơ e lơ y luộc thành nước cho hắn uống. Nếu không phải là làm điểm hôi da cam trưng mật ong, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi bệnh viện. Phía sau đến cao tam, trở về cho hắn số học không tốt lắm, hắn lo lắng thi vào trường cao đẳng kéo sau lui. Hàng đêm đốt đèn dạ chiến, 175 cái. Thi vào trường cao đẳng lúc gầy đến chỉ có chừng 100 cân. Từ đó về sau, hắn ho khan cũng càng phát ra nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh thật ra thì còn có ít lời không nói. Đỗ lão sư nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa cao tam chủ nhiệm lớp áp lực lớn, lâu dài vất vả, mới có thể đưa đến thân thể của hắn thái hư, từ đó đưa tới ho khan. Giống như Đỗ lão sư chậm như vậy bệnh lây qua đường sinh dục, chỉ phải bảo đảm dinh dưỡng, chú ý nghỉ ngơi, từ từ cũng có thể điều dưỡng tốt đẹp. Lão sư, ngươi nếu là tin tưởng ta, ta cho ngươi phân phối một ít thuốc pha chế sẵn, hiệu quả khẳng định so với mật ong chưng hôi da cam tốt. Diệp Thanh Thanh nói. Đỗ lão sư sửng sốt một chút, tò mò hỏi, nhà ngươi có người làm thầy thuốc nếu không tiểu nha đầu trả thế nào sẽ phối dược? Diệp Thanh Thanh cười, nhà ta tổ tiên nhưng là trong cung thái y đâu rồi, ta nhất định có thể đem lão sư của ngươi ho khan chữa khỏi. Yên tâm đi. Đỗ lão sư không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, khó trách nha đầu này còn nhỏ tuổi sẽ chắc mạch, nguyên lai là gia học uyên thâm kia. Hắn cười gật đầu, không nóng này, của ngươi tinh lực chủ yếu được thả đang học bên trên, không thể ảnh hưởng học tập, học tập khẳng định bảo đảm. Lão sư, thang viên viên lần thi này bao nhiêu tên gọi, ngươi biết không? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Đỗ lão sư từ ngăn kéo lấy ra lần này nguyệt khảo thành tích sách, phía trên có toàn bộ cao năm thứ ba hạng. Hắn từ phía sau nhìn lên, rất nhanh liền tìm được, hết sức vui mừng. Thứ 230 tên gọi, tiến bộ rất lớn, không tệ không tệ, bất quá còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể đi vào 200 người đứng đầu. Thang viên viên tròn tròn mắt, không thể tin được lỗ tai của nàng, lại là 230 tên gọi ai mẫu thân. Nàng cho tới bây giờ đều không thi đậu tốt như vậy hạng đây. Đỗ lão sư nụ cười ấm áp, khiến thang viên viên tâm lý ấm áp. Hay lại là lần đầu có lão sư như vậy đối với nàng cười. Tiểu học đến trung học cơ sở, rồi đến trung học đệ nhị cấp, đại đa số lão sư đều là mặt đầy chán ghét, có chút chính là không hề quan tâm. Chỉ có Đỗ lão sư, nhìn ánh mắt của nàng như vậy hiền hòa, sẽ còn khen ngợi nàng. Đỗ lão sư, lần sau nguyệt khảo ta nhất định sẽ thi được trước 200 tên, ta bảo đảm. Suy nghĩ nóng lên, thang viên viên đồng hài phát ra đời này vĩ đại nhất hoàng nguyện. Mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Có thể nàng không dám đổi lời nói, sợ Đỗ lão sư mất hứng. Từ từ đi, chỉ cần mỗi lần đều có tiến bộ liền có thể. Ăn một miếng không được mập mạp, coi như chỉ tiến tới một cái hạng cũng là tốt. Đỗ lão sư khích lệ thang viên viên. Nếu thành học sinh của hắn, hắn thì phải thua nhận trách nhiệm. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhanh đi học. Nàng lôi thang viên viên trở về phòng học. Tâm tình của hai người đều tốt đến bay lên. Nhất là thang viên viên, chỉ cần vừa nghĩ tới gần sắp rời đi điệu bộ biết bao ma trường, có thể ở ôn nhu Đỗ lão sư lớp học đi học, còn có thể cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời, nàng liền vui vẻ đến muốn đi phòng bếp đại triển thân thủ, ngon lành là ăn một bữa. Đỗ lão sư hiệu suất rất cao, chỉ cách một cái thiên, thang viên viên liền điều tới rồi lớp 3. Hà lão sư chỉ mong trong lớp học cặn bã càng ít càng tốt. Đỗ lão sư vừa mở miệng, nàng liền đồng ý, còn đích thân đi cùng thầy chủ nhiệm nói, không cần Đỗ lão sư bận tâm. Diệp Thanh Thanh chủ động yêu cầu cùng thang viên viên làm ngồi cùng bàn, Đỗ lão sư đồng ý. Hết thầy tất cả cũng theo như bước liền ban địa tiến hành, cũng đều ở Diệp Thanh Thanh trong kế hoạch. Nàng đối với thi y khoa đại học nhiều hơn không ít lòng tin. Theo tốc độ tăng lên như vậy, nàng nhất định có thể thi đậu. Bất quá có một số việc nhưng ở kế hoạch của nàng bên ngoài có chút dự liệu không kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 486 Nguyệt Hắc Phong cao đảo mắt liền đến trung tuần tháng 10. Khí trời mát mẻ nhiều, Diệp Thanh Thanh vẫn ra thích mặc váy, bất quá toàn bộ thay quần dài, phía trên lại thêm cái mỏng áo khoác. Chờ đến tháng 11 thì nhất định phải được xuyên giày quần dài. Bởi vì học tập nhiệm vụ khẩn trương, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày buổi tối đều phải học tập đến đêm khuya. Học tập công cụ cũng đặc biệt phí, nhất là bút máy. Diệp Thanh Thanh thường thường quên bộ nắp bút, một ngã xuống đất, đầu ngọn bút sẽ ngã phân nhánh. Bút liền phế. Mới một tháng không tới. Diệp Thanh Thanh liền ném hỏng hai cái bút thép. Sau đó nàng tối hôm nay đem cuối cùng một cái bút thép cũng hoàn toàn ném hỏng. Đầu ngọn bút vỡ thành hai mảnh. Trên giấy rạch một cái liền câu phá. Diệp Thanh Thanh thở dài, bài tập còn chưa làm qua xong đâu, trong nhà một cái bút thép đều không. Diệp Hoa nơi đó chắc có. Bất quá Diệp Thanh Thanh chẳng muốn đi cầm. Hay lại là đi ra ngoài mua chi tân đi. Bây giờ mới 8 giờ không tới. Lộng đường non tiệm hẳn còn không đóng cửa. Diệp Thanh Thanh phi cái áo khoác. Lấy tiền liền ra khỏi phòng. Nàng không biết là. Diệp Hoa len lén theo ở phía sau. Hướng Hồ gia chạy tới. Hồ Chí Vĩ mặc dù sớm cùng hắn lão tử Hồ Lão Tam nói tốt. Nhưng bởi vì Diệp Thanh Thanh buổi tối cũng không ra khỏi cửa. Coi như lạc đàn. Bên người cũng hầu như đi theo cái hắc tráng hán. Căn bản không cách nào hạ thủ. Tối nay xem như bắt được Diệp Thanh Thanh lạc đàn, hay lại là Nguyệt Hắc Phong cao buổi tối. Diệp Hoa âm thầm đắc ý. Hồ Lão Tam từ trại tạm giam thả ra sau. Ở nhà làm một phòng bài bạc. Nhưng thật ra là cái hắc đánh cược trăng. Đặc biệt làm thịt heo. Trong nhà mỗi ngày đều có hồ bằng cầu hữu tụ hợp. Kia số nữ nhân tối nay tuyệt đối không trốn thoát. Hừ, Diệp Thanh Thanh cũng không biết sau lưng Diệp Hoa cùng đi ra. Bởi vì Gia Gia không ở nhà. Từ tiểu đồng nội trú sau. Gia Gia liền thường đi trường học tìm hắn chơi. Hơn nữa nhịp đại gia còn ở trường học có càng kinh hỉ phát hiện. Em dô trường học dựa lưng vào núi. Lục hóa hoàn cảnh cố gắng hết sức không tệ. Chim tự nhiên cũng không ít. Trong đó có một con cố gắng hết sức đẹp đẽ chim hỏa mi mà. Giống nhau Gia Gia mấy trăm năm trước tình đỉnh tam sinh cái kia mối tình đầu. Gia Gia là hắc ngọc tinh hồn biến thành. Tự nhiên trường sinh bất lão. Có thể nó mối tình đầu lại chỉ ngắn ngủi chừng 10 năm tuổi thọ. Mối tình đầu sau khi chết. Gia Gia tâm cũng bể. Đến mấy năm mới tỉnh lại. Sau đó mới cũng không gặp cùng mối tình đầu như thế mỹ lệ chim. Không nghĩ tới ở tiểu đồng trường học phía sau lại khiến nó tìm tới. Gia Gia vận dụng ba tấc bất lạn miệng lưới. Mang cái kia mỹ lệ chim hỏa mi mà câu tới tay. Mỗi ngày hai chân song phi. Vui đến quên cả trời đất. Nơi nào còn nhớ được Diệp Thanh Thanh. Không Gia Gia lộ ra tin tức. Diệp Thanh Thanh đối với sau lưng Diệp Hoa không biết gì cả chạy chậm ra ngoài. Lộng đường cố gắng hết sức an tĩnh. Gió thu sắc sắc. Thổi nhân có chút hàn. Tất cả mọi người ở nhà. Không người đi ra. Riêng lớn lộng đường. Chỉ có Diệp Thanh Thanh một người đi. Hoàng hôn đèn đường. Đem nàng bóng người kéo thật dài. Diệp Thanh Thanh thu hẹp áo khoác. Bước nhanh hơn. Chạy đến lộng đường non tiệm. Nhưng tiệm nhỏ bút máy đã sớm bán xong. Ông chủ ngại bút máy không tốt bán. Liền không lại vào hàng. Cách vách lộng đường trong tiệm chắc có. Lão bản nương lòng tốt nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải chạy nữa đi cách vách lộng đường. Nói là cách vách. Nhưng kỳ thật cách Phúc Yêu đường cách 2-3 cái lộng đường. Cũng có một tiệm nhỏ. Kích thước lớn một ít. Quả nhiên có bán bút máy. Mua xong bút máy. Diệp Thanh Thanh ngửi được quen thuộc mùi thơm. Một vị a bà đẩy xe nhỏ đang bán mao đàn. Diệp Thanh Thanh không khỏi chảy xuống nước miếng. Một khối tiền ba cái. Nàng mua một khối tiền. Chính mình ăn một cái. Lại lấy về cho lão thái thái ăn hai cái. Lão thái thái cũng thật thích ăn mao đàn. Nhưng ban ngày bán này cái này ít, buổi tối mới có a bà đẩy ra bán. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 487 ba tên lưu manh Diệp Thanh Thanh trả tiền. Không kịp chờ đợi gõ một cái mao đàn. Từ dưới đi lên. Nhẹ nhàng mang vỏ trứng chóp đỉnh gõ cái lỗ nhỏ. Toát một cái. Mang đàn bên trong mùi thơm nước canh hút. Toàn bộ mao đàn tinh hoa. Toàn ở một hớp này trong suốt đây a bà bán là 18 ngày mao đàn. Vịt con tử vẫn chưa hoàn toàn mọc ra. Loáng thoáng có thể nhìn thấy móng vuốt cùng thân thể. Mùi vị lớn nhất tươi. Đẹp. Diệp Thanh Thanh thích ăn 18 ngày. 21 ngày thật ra thì chính là chỉ vịt con. đầu mao móng vuốt cánh đều dài ra đến. Chỉ kém chút thời gian là có thể ập ra tới. Như vậy mao đản, thật ra thì cùng ăn vịt con không có gì khác nhau. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chút cách ứng. Ăn không trôi. A bà nhìn một cái Diệp Thanh Thanh phương pháp ăn cũng biết nàng là lão luyện, phủ đầy tang thương trên mặt tươi cười. Dính điểm một ít muối. Hiền hòa A bà cười múc nhiều muối, vẩy vào trong vỏ trứng trên thịt. Cảm ơn A bà. Ăn ngon thật. Lại cho ta tới ba chuối chiên bánh mật. Hai chuối đậu hủ thúi. Không thả tương ngọt. Thả một chút tương ớt. A bà không chỉ có bán mao đản. Còn bán chiên chuối mà. Chiên bánh mật. Chiên đậu hủ thúi. Chiên tơ trắng bánh bột. Chiên xúc xích đều là Diệp Thanh Thanh khi còn bé nhớ lại. Quen thuộc mùi thơm. Đưa nàng con sâu thèm ăn câu đi ra. Cửa trường học đang làm chỉnh đốn. Không để cho sắp xếp sạp nhỏ. Thật lâu cũng không ăn đến chiên đậu hủ thúi cùng chiên bánh mật. Tối nay nàng được ăn thống khoái. Thật ra thì còn một nguyên nhân khác là. Vị này A bà rất lớn tuổi. Nhìn ít nhất phải có 60. Lớn tuổi như vậy buổi tối còn ra tới bày sạp. Khẳng định điều kiện thật không tốt. Hoặc là hữu nan ngôn chi ẩn đi A bà tay chân đính ma lợi. Rất nhanh liền chiên tốt bánh mật cùng đậu hủ thúi. Thoa lên tương ớt. Bỏ vào trong túi nhựa. Hai khối dưới rác. A bà cười híp mắt nói. Diệp Thanh Thanh từ trong túi móc ra mới vừa rồi mua bút máy thối tiền. Cầm ba tấm một khối. Đưa cho A bà. A bà phải cho nàng thối tiền. Không cần. Ta lấy thêm một cái mao đản đi. Diệp Thanh Thanh chính mình múc chỉ mao đản. Thình vào trong túi chạy. A bà cười lắc đầu một cái. Lầm bầm lẩu bẩu. Tiểu nha đầu tâm thật thiện phúc yêu đường một bên lồng đường. Ba nam nhân rụt cổ lại hậu. Bọn họ chỉ mặc đơn bạc quần áo. Vốn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh rất nhanh thì có thể trở về. Thật không nghĩ đến đều đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Còn chưa có trở lại. Gió thu sắt sắt. Đem bọn họ cõng đến quá sức. Tại sao còn không trở lại chết rét lão tử. Hắt xì chờ một chút. Tam ca nói phải cho nha đầu này một chút màu sắc nhìn. Còn phải chụp mấy tấm hình. Tốt hỏi nàng lão tử lấy tiền. Người nhà này còn thật biết điều. Làm để chỉ mong tỉ tỉ xui xẻo. Kêu nghe chí vĩ nói. Nhà này là tổ hợp gia đình. Không cổng cha cũng không cổng mẫu thân. Nha đầu kia ỷ vào lão tử sủng ái. Trung quy khi dễ mới vừa rồi tiểu tử kia. Khó trách. Mơ. Dơ. Lão tử hận nhất này ta ỷ thế hiếp người xú nha đầu. Một hồi thật tốt cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút một vị xấu xí đàn ông trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn. Hắn sở dĩ sẽ biến thành côn đồ. Tất cả đều là lại mẹ rẻ ban tặng. Cho nên đối với đồng mệnh tương liên Diệp Hoa. Ngược lại thông minh gặp nhau. Nghe nói nha đầu kia dáng dấp kẻ gian thủy linh. Chúng ta có muốn hay không một vị khác nam tử trong mắt bắn ra dâm tà. Nước miếng cũng sắp chảy ra. Hai người khác cũng bị câu đắc khởi sắc tâm. Ba người trao đổi ánh mắt. Quan sát bốn phía hoàn cảnh. Nguyệt hắc phong cao. Ngay cả dự ảnh cũng không có. Rất tốt làm việc trước làm việc. Lại chụp hình. Số lượng nha đầu kia không dám đi bên ngoài lộ ra ba người có chủ ý. Loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần thứ nhất liên quan. Trong lòng có dự tính. Căn bản không sợ Diệp Thanh Thanh sẽ đi báo cảnh sát. Một loại cô gái trẻ tuổi để cho bọn họ khi dễ. Đại đều lựa chọn im hơi lặng tiếng. Không người sẽ đi báo cảnh sát. Hừ. Khoe khoang đi ra ngoài đối với các nàng không chỗ tốt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 488 bị ép buộc Diệp Thanh Thanh vừa ăn vừa đi. Tốc độ chậm không ít. Đi tới Phúc Yêu giao lộ lúc. Mới đem chiên bánh mật cùng đậu hủ thúi đều ăn xong. Tâm chúc tất cả đều nắm ở trong tay. Ven đường không thùng rác. Nàng chuẩn bị cầm lại nhà ném. Phúc Yêu đường rác dưới mỗi sáng sớm 6 giờ dưới. Sẽ có người chuyên tới dọn dẹp. Chỉ cần đem rác dưới thả ở cửa là được. Một cái tay nắm 5 cái bén nhọn tâm chúc. Một cái tay khác là xách một túi mao đàn. Còn dư lại 3 cái. Toàn bộ lấy về cho lão thái thái ăn. nàng bụng đã căng không được. Ba tên côn đồ mèo ở trong bóng tối cóng đến chảy dòng thanh mũi nước, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lập tức có thể có đẹp đẽ tiểu nơ u vinh quy quy u, bọn họ liền toàn thân lửa nóng, không cảm thấy lạnh. Tiếng bước chân dần dần truyền tới, ba người tinh thần chấn động canh giữ ở lồng đường miệng. Phúc Yêu đường lồng đường giống như con nhện như thế ngổn ngang. Diệp Thanh Thanh đi là đại lộ, nhưng hai bên đại lộ phân bố tốt mấy ngõ hẹp đường. Ba tên côn đồ liền thủ ở trong đó một cái tiểu lồng đường. Diệp Thanh Thanh phải trải qua nơi này. Diệp Thanh Thanh không có chút nào phát hiện, nện bước nhẹ nhàng bước chân, mắt thấy cũng nhanh đến cửa nhà. Nhưng nàng đột nhiên toàn thân căng thẳng, tâm kịch liệt nhảy cấn lên, giống như là muốn xảy ra chuyện gì tựa như. Diệp Thanh Thanh bận rộn dừng lại, theo bản năng hướng sau lưng nhìn, nhưng sau lưng lại trống rỗng, không có thứ gì. Diệp Thanh Thanh thở phào, có thể là nàng quá khẩn trương. Bây giờ mới hơn 8 giờ, nhà nhà cũng đèn sáng, coi như thật có chuyện, nàng chỉ còn lớn tiếng hơn một kêu, nhất định sẽ có người đi ra, sẽ không có nhân vào lúc này làm chuyện xấu. Nhưng là Diệp Thanh Thanh vừa mới giơ chân lên, một cái tay từ chỗ tối vươn ra, che miệng nàng lại, trên tay thấm mồ hôi, chán rét mùi mồ hôi thối xông vào nàng mũi. Nhưng nàng không kịp chán rét, chỉ còn lại khủng hoảng. Nàng bị người uy hiếp, hơn nữa còn là nam nhân. Diệp Thanh Thanh cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, không thể hoảng, nhất định phải tự cứu, quyết không thể khiến bại hoại hủy nàng thuần khiết. Nàng rất rõ, giặc cướp không cần phải hiếp nàng một người tuổi còn trẻ nữ hài, 89/10 là vì sắc. Diệp Thanh Thanh không khỏi hối hận không có nghe Lục Mặc cùng lão phu nhân lời nói. Lục Mặc cùng lão phu nhân cũng dặn dò nàng buổi tối chia ra môn, bình thường nàng cũng sẽ không ra ngoài. Tối nay lại là bởi vì bút máy ném hỏng, nàng suy nghĩ mới 8 giờ mà thôi, trên đường còn có đèn đường, sẽ không có chuyện. Có thể kia nghĩ đến lại thật có to gan lớn mật người xấu. Diệp Thanh Thanh từ từ xúc lực, chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho phía sau nam nhân một đòn. Chỉ cần nàng có thể kêu thành tiếng là được, nhất định sẽ có hàng xóm nghe. Nhưng là hầu tử thuận lời sách tiểu tử kia nói không sai, quả nhiên Thủy Linh, ta mấy ca hữu phúc khác, một giọng nói nam truyền tới. Diệp Thanh Thanh tâm trầm trầm, lại có hai cách tìm nơi yên tĩnh, cho nàng uy ít thuốc. Ta ca ba thật tốt tan tận hứng, lại một đạo càng dâm tà thanh âm truyền tới. Diệp Thanh Thanh như rớt vào hầm băng, là ba nam nhân, hơn nữa còn là kẻ tái phạm, trên người trợ hứng thuốc. Không được, nàng phải mau nghĩ biện pháp chạy thoát. Nếu để cho này ba cái chán rét nam nhân ô nhục thuần khiết, nàng thả đi chết đối với nàng còn có không gian. Diệp Thanh Thanh rất nhanh bình tĩnh lại. Quả thực không được, nàng còn có thể vào không gian, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không thể bại lộ không gian. Nàng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tự cứu, có đường lui. Diệp Thanh Thanh liền không cảm thấy sợ hãi, nàng biểu hiện cố gắng hết sức dễ bảo, cũng không phản kháng, khiến ba tên côn đồ hết sức kinh ngạc. Cô nàng này sẽ không dọa sợ đi, động cũng không động. Bất kể nàng có ngu hay không, Thủy Linh là được. Vội vàng cho nàng mấm thuốc. Ta không chờ được nữa, hầu tử ngươi buông tay ra chút, ta tới uy. Diệp Thanh Thanh cảm giác ngoài miệng tay rời đi nhiều, sau lưng nam nhân cũng động động. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 17 chương 489. Ngươi có bản lãnh tới giết ta. Diệp Thanh Thanh đã sớm đem trong tay tăm trúc tụ thành một cổ, bén nhọn một đầu tựa như châm một dạng. Cũng thật may này ba cái giặc cướp thấy nàng không nhúc nhích, đối với nàng mất phòng bị, cũng để cho nàng có phản kích cơ hội. Một cách khác lùn nam nhân mập lấy thuốc, muốn nhét vào Diệp Thanh Thanh trong miệng. Đây là thì hạ lưu hành nhất liệt tính trợ hứng thuốc. Hồ lão tam trừ ra đánh cược trang bên ngoài, âm thầm còn dẫn mối, thuận tiện bán trợ hứng thuốc. Diệp Thanh Thanh mang tăm trúc dùng sức hướng sau lưng châm đi qua, cũng không biết châm ở nơi nào. chỉ nghe sau lưng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Chế trụ nàng tay bỏ ra. Diệp Thanh Thanh tay vội vàng cùi trỏ hướng về sau dùng sức đụng một cái. Nam nhân lần nữa tiếng kêu thảm thiết. Che bụng ngồi chồm hổm dưới đất. Lục Mặc nói qua. Trên người cứng rắn nhất vị trí chính là cùi trỏ. Giống như Lục Mặc cùng thiết đàn. Đều có thể lấy cùi trỏ đánh nát địch nhân xương sườn. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không làm được. Nhưng khiến Lưu Manh đau bên trên nhất thời vẫn là có thể. Diệp Thanh Thanh thoát khỏi Lưu Manh kiềm chế. Lại cong lên đầu gối. Nhắm ngay trước mặt có chút sưởng sờ nam nhân muốn chết nơi. Hung hăng một cung chân. Dùng hết nàng lực khí toàn thân. A cho Diệp Thanh Thanh mấm thuốc lùn nam nhân mập làm cho tiếng lớn hơn. Hai tay che hạ thân. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng đây chỉ là Diệp Thanh Thanh cướp chiếm tiên cơ. Hơn nữa xuất kỳ bất ý. Lúc này mới chế ngự hai tên lưu manh. Cuối cùng còn dư lại người kế tiếp. Thể trạng rõ ràng so với trước hai cái cường tráng. Hơn nữa có lòng cảnh giác. Diệp Thanh Thanh cũng không có đem cầm. Cứu mạng A mau tới nhân có người xấu. Diệp Thanh Thanh không biện thủ nắm chặt chuyện. Mặc dù nàng rất muốn biết này ba tên lưu manh trong miệng tiểu tử kia đến tột cùng là ai. Nhưng điều kiện tiên quyết là được bảo đảm nàng tự thân an toàn. Một người đối phó ba cách đại nam nhân. Diệp Thanh Thanh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ba tên lưu manh vẻ mặt kinh hoàng. Biết hôm nay nhiệm vụ thất bại. Cao đại nam nhân một tay túm một cái huyên đệ. Muốn thừa dịp không người chạy tới trước thoát đi. Tất cả đứng lại cho ta. Diệp Thanh Thanh cầm một cái mao đàn. Dùng sức đập đi. Ba cái mao đàn đều vứt xong. Ngược lại trở ngại một lát. Ba tên lưu manh không dám dừng lại. Thất thiếu đất chạy. Quyết không thể khiến bắt được người. Bọn họ ban ngày đang lộng đường xuất nhập qua. Có tốt hơn một chút nhân gặp qua bọn họ tướng mạo. Một chảo đến liền hoàn cầu. Cứu mạng ai nhanh bắt người xấu. Diệp Thanh Thanh bên kêu bên đuổi theo. Không phải là phải nắm lấy này ba tên lưu manh. Đừng đuổi. Nếu không lão tử làm thịt ngươi. Cao đại nam nhân đối với không ngừng theo sát Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức nhức đầu. Rút ra truy thủ. Mắt lộ ra hung quang. Diệp Thanh Thanh mới không sợ hắn. Cười lạnh nói. Tới giết ta a, ta xem ngươi ngay cả gà cũng chưa từng giết đi. Còn muốn giết người. Nàng vừa nói vừa từng bước một đi phía trước đến gần. Người đàn ông này cầm truy thủ tay. Nếu như không muốn run lợi hại như vậy. Cũng sẽ còn có lực uy hiếp một ít. Hừ. Ba cái tay mơ còn dám uy hiếp nàng nàng nhưng là tự tay làm thịt qua hai cái tiện nhân. Cao đại nam nhân tay run được lợi hại hơn. Diệp Thanh Thanh thật đúng là nói chúng. Hắn lớn như vậy thật chưa từng giết gà. Chớ nói chi là giết người. Trên người giấu cây truy thủ thuần túy là thêm can đảm. Có thể không ao ước lại đụng phải nhân ngốc gan lớn. Diệp Thanh Thanh giờ có khỏe không? Cưới hổ khó xuống. Đừng tới đây tới nữa, ta thật giết ngươi. Cao đại nam nhân liên tiếp lui về phía sau. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Diệp Thanh Thanh từng bước ép tới gần. Chỉ vị trí trái tim. Cười lạnh nói. Ta tới cho ngươi giết. Nơi này là tim. Xuống một đao hẳn phải chết. Ngươi ngược lại tới thọt. A ba tên lưu manh bị Diệp Thanh Thanh trên người lạnh lẻo dọa hỏng. Bọn họ cảm thấy lúc này Diệp Thanh Thanh so với bọn hắn càng giống như lưu manh phần kia vẻ quyết tâm mà. Bọn họ lại sống cả đời cũng không đuổi kịp.